mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 18 từ chương 171 đến chương 180. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 171. Khóc lễ vương Hô Diên qua, trời vừa sáng, cả thế giới vẫn còn đang ngủ say. Một tiếng tù và trầm đồng ngủ say, một tiếng tù và trầm đục mơ của mọi người. Từ một ra lệnh, Phong Thu, ngươi dẫn 800 người giữ vững phía Tây. Mỗi người lấy 4 ống tên. Trần Ti Sinh, việc điều phối vật tư giữ thành, giao cho ngươi. Trần Thịnh, dẫn 50 người, 2 chiếc xe bắn đá, do ngươi quản lý. Từ một thở hổn hển, ánh mắt nhìn về phía trước, hắn dường như đã thấy được một đám đông đen kịt đang ở ngay trước mắt. Không lâu nữa, đại quân Bắc địch sẽ đến gần thành. Từ một hỏi, Chu Tuân, chuyện ngựa đã chuẩn bị xong chưa? Chu Tuân ngưng giọng gật đầu, Đông gia, đã chuẩn bị xong. Từ một xoa đầu, cố gắng nghĩ xem còn sót chỗ nào. Từ xưa đến nay, trận chiến giữ thành luôn là chiến trường thảm khốc nhất. Bên công, bên thủ, hai bên đều quyết tâm không chết không thôi. Trên tường thành cổ kính, 2.000 người còn lại, sắc mặt đều lạnh lùng, kiên nghị. Bùn đất sau cơn mưa, theo bụi cát từ xa, không chỉ mang theo mùi đất, mà còn có mùi máu tanh hôi không rõ. Một người nói, Đông gia, còn 20 dặm nữa. Chu Lạc, người đi do thám, thúc ngựa quay lại, ngẩng đầu nhìn lên dưới cổng thành, mặt đầy bi tráng. Từ Mục nói, Chu Lạc vào thành. Mấy kỵ binh theo cửa thành mở ra, nhanh chóng chạy vào. Từ Mục lại ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua tầng mây, muốn nhìn xa ngàn dặm, nhìn lại hướng Mã Đề Hồ. Một tên trưởng quỹ Tửu Lầu béo phì đứng trước cổng trang Mã Đề Hồ, trước mặt 10 tên trưởng quỹ khác, liên tiếp ném 7-8 vò rượu trên xe ngựa xuống đất, quát lên, đây là rượu gì vậy? Mùi hôi thối lập tức lan ra. Khương Thải Vi ngồi trên ghế không nói gì, búi tóc kinh hồng, thái dương bị gió sớm thổi rối, càng thêm vẻ thanh lãnh. Tên trưởng quỹ béo lại quát, lại hỏi ngươi cho rượu gì? Mùi như chó chết. Quan gia, ta muốn cùng con tiện phụ này ra công đường. 10 tên quan sai đi cùng, mặt đầy tức giận, dẫm lên con đường lầy lội, định đi tới. Lữ Phụng cau mày chắn trước mặt Khương Thải Vi. Một tên quan sai hét lên, thằng nhà quê, tránh ra. Khương Thải Vi bình tĩnh nói, Lữ Phụng, để quan gia đến. Trước khi Từ Mục đi, nàng đã nói sẽ thay hắn trông coi gia nghiệp, vì vậy lúc này nàng sẽ không chịu thua. Một tên quan đầu nhe răng cười, chỉ vào những vũng rượu hôi thối trên đất, Túy Thiên Tiên, rượu của Từ gia trang, làm phiền phu nhân cùng chúng ta đi quan phường một chuyến. Khương Thải Vi ngẩng đầu, giọng có chút bất khuất, hắn nói rượu có vấn đề, các ngươi liền tin, rượu này uống vào sẽ chết người. 4 nhà rượu lớn ở thành Thang Giang cũng có không ít rượu thiêu. 2 ngày trước, còn nghe nói có một lão thư xin uống mù mắt, vậy mà không thấy các ngươi đi điều tra. Chẳng lẽ vị Lưu gia công tử có thế lực lớn? Tên quan đầu sắc mặt hơi thay đổi, giọng trở nên âm u, phu nhân, đừng nói bậy. Khương Thải Vi ngẩng đầu, khi chồng ta ở đây, không thấy các ngươi đến tìm chuyện, chồng ta vừa đi khỏi, liền có chuyện rượu độc. Túy Thiên Tiên bán đến Trường Dương, đến Vị Thành, đến Biên Quan, có bao giờ bị thiêu? Hơn nữa, rượu càng để lâu càng thơm. Nếu an cho Từ gia trang của ta, sau này nhất định sẽ đến tổng ty phường Trường Dương kiện cáo để chứng minh trong sạch. 10 tên trưởng quỹ đến lấy rượu tụ tập trước cổng trang liên tục gật đầu. Tên quan đầu nhíu mày coi chút không biết làm sao, chỉ có tên trưởng quỹ béo gây chuyện vẫn chỉ vào những vũng rượu hôi thối không ngừng la lối. Hắn nói chắc chắn là rượu thiêu. Khương Thải Vi ra lệnh, Lữ Phụng, lấy 3 hũ rượu đến đây. Lữ Phụng vội vàng chạy vào, không lâu sau ôm 3 hũ rượu ra. Khương Thải Vi hít một hơi, mở một vò, ngay lập tức mùi rượu thơm nồng lan tỏa. Không nói lời thứ hai, Khương Thải Vi nâng vò rượu, ngửa cổ uống. Khuôn mặt thanh tú lập tức ướt đẫm rượu, cây trầm rơi xuống, búi tóc kinh hồng, mái tóc đen như thác đổ xuống, tung bay trong gió. Uống xong một vò, lại ôm lấy một vò khác. Lữ Phụng và nhiều người trong làng kinh ngạc, muốn ngăn cản đều bị Khương Thải Vi đẩy ra, nước mắt lăn dài hòa vào rượu, cùng nhau chảy xuống cổ họng. Nàng hỏi, còn ai nói là rượu thiêu nữa không? Lữ Phụng mắt đỏ hoe, phía sau hắn 10 thanh niên trai tráng cũng tức giận vây lại. Tên quan đầu lạnh lùng đứng, lông mày càng nhíu chặt. Tên trưởng quỷ béo còn định nói thêm, bỗng nhiên một người áo đen cưỡi ngựa lao qua, đầu tên trưởng quỷ béo lập tức rơi xuống đất, chỉ còn lại cái xác, vẫn giữ tư thế gào thét. Các quan sai ở đó đều kinh hãi, ngẩng đầu rút đao nhìn người vừa giết người. Cô Ân lạnh lùng xuống ngựa, một cước đá ngã cái xác không đầu. Một tên quan sai hét lên, dám giết người. Cố Ưng đáp, người này là phản tặc, nếu không tin đến phủ quốc tính hầu mà hỏi. 10 tên quan sai ngẩn người, xám xịt thu đao, cười nịnh nọt cáo từ, rồi lập tức lên ngựa bỏ chạy. Cô Ân ngẩng đầu lên, nhìn vị phu nhân của Từ Gia Trang đang say, trong lòng lại trào dâng một cảm giác chua chát. Tiểu Đông gia ở biên quan đang chuẩn bị tử chiến, hơn 2000 dặm mã đề hô, lại là một nỗi nhớ mong không biết ngày về. Từ Mục đứng trên tường thành Vọng Châu, giận dữ giơ tay lên. Tử chiến, phía sau hắn, hơn 2000 khuôn mặt, phẫn nộ và đầy sát khí trước thành Vọng Châu. Cách chưa đến 10 dặm, tiếng ngựa hí ngày càng gần. Hơn 1000 con diều hâu bay lượn trên trời, thỉnh thoảng lại lướt qua tường thành. Hơn 10 chiếc xe bắn đá khổng lồ, cao ngất trong mây mù, đoàn quân đông nghịt, đạp nát sự tĩnh lặng của biên quan. Một bóng người mặc áo giáp hổ, cưỡi trên một con ngựa chiến kim giáp, hơi ngẩng đầu nhìn thành Vọng Châu gần trong gang tấc, rồi hắn nheo mắt lại, lạnh lùng mỉm cười. Không thể không nói, trận chiến này một phần lớn là do đám người trong thành Vọng Châu gây ra, cắt đứt đường vận chuyển lương thực, chiếm Vọng Châu, mười mấy vạn quân Bắc địch chỉ có thể từ bỏ Hà Châu quay lại tấn công Vọng Châu rồi tính tiếp. Hồ Diên qua giơ tay lên, một tên lính thân cận vội vàng đến bưng lên một bát máu đầu ngựa nóng hổi. Bưng bát, Hồ Diên qua ngửa cổ uống cạn, rồi đột nhiên rút loan đao màu vàng chỉ về phía thành Vọng Châu, hăng hét lên đặng cách bên trong. Thương Lan Bạch Lộc, công dân của đế quốc Thảo Nguyên, đáp rống trong đoàn quân Bắc địch đông nghịt, lập tức gầm thét vang trời, loan đao cung tên hòa thành một hình ảnh đáng sợ. Từ Mục vững vàng đứng trên tường thành, ánh mắt càng thêm bình tĩnh. Đại lửa trên tường thành đã đốt khói báo động lần thứ 9. Viễn quân từ thành Hà Châu vẫn chưa thấy tăm hơi. Phong Thu đứng ở phía bên phải tường thành, giọng bỗng trở nên ngưng trọng. Đông gia, không phải nói giặc thiếu lương thảo sao? Sao không giống trước nào? Từ Mục đưa tay chỉ. Thấy vị Cốc Lễ Vương của Bắc địch kia không? Cốc Lễ Vương của Bắc địch chắc chắn sẽ cổ vũ sĩ khí. Chỉ có 2000 người giữ Vọng Châu sẽ nhanh chóng bị đánh hạ. Sau đó, trong thành Vọng Châu có rất nhiều lương thực, quân nhu. Vì vậy, chí sự kéo càng lâu, vấn đề thiếu lương của đại quân Bắc địch sẽ dần dần bộc lộ. Phong Thu nói, Đông gia, thấy rồi, nghe nói Cốc Lễ Vương là vương hầu của Bắc địch. Từ Mục lạnh lùng rút trường kiếm, tiếng như sấm vang vọng bên tai mỗi người giữ thành. Hắn nói, quân có quân hồn, vị Cốc Lễ Vương đó chính là quân hồn của mười mấy vạn quân Bắc địch. Hắn chết rồi, đại quân Bắc địch tự nhiên sẽ đại loạn. Chim ưng bay lượn trên trời, mang theo tiếng kêu sắc bén. Từ Mục nhíu mày, đại quân Bắc địch còn chưa đến gần thành, mà hơn 1000 con chim ưng đã bắt đầu tấn công. Từ Mục ra lệnh, Phong Thu. Phong Thu dẫn theo 800 người, nhanh chóng dương cung lắp tên, nhắm vào những con chim ưng trên đầu. Từ Mục ra lệnh, bắn, đăng đăng đăng. Một loạt tên bay qua, hơn 100 con chim ưng rơi xuống đất, những con còn lại hoảng sợ bay đi, vẫn không ngừng kêu la. Từ Mục cúi đầu, thực ra không cần dò xét nữa. Cả thành Vọng Châu chỉ còn lại 2000 người, 2000 người sẵn sàng hy sinh. Một người nói, Đông gia đến rồi. Đất trời như rung chuyển, tiếng vó ngựa dồn dập, khiến ta người đau nhói. Từ Mục lạnh lùng ngẩng đầu, ít nhất 1 vạn kỵ binh Bắc địch gào thét cầm cung tên xông về phía cổng thành. Từ Mục ra lệnh, ẩn nấp. Dư Khiên đáp, hô. Bầu trời lập tức bị che khuất, vô số mũi tên bay, đèn kịt bắn xuống. Chỉ trong vài giây, trên cổng thành khắp nơi là những mũi tên gãy, khiên gỗ cũng bị bắn thành như con nhím. Quân Bắc địch không dùng khiên, quật những tấm khiên gỗ này là do họ tự chế tạo vội vã trong 2-3 ngày. Đương nhiên, để an toàn, ít nhất cũng được thêm một lớp ván. Với những loạt tên như vậy, vấn đề cũng không lớn. Một người nói, Đông gia, chiến thuật của quân Bắc địch là dùng tên bay làm yểm trợ, sau đó đội hình phía sau sẽ nhân cơ hội công thành. Từ Mục cũng biết, nhưng vừa định ngẩng đầu, lại một loạt tên đen kịt nữa, mang theo tiếng rít gào, bay đến. Từ Mục ra lệnh, trường cung, tên lửa, không phân biệt được phương hướng. Một mũi tên lửa nhỏ từ trong thành bày ra, trong chớp mắt, rồi xuống cách cửa thành 200 bước, dầu hỏa được trôn sẵn, lập tức bùng cháy, từng con rắn lửa ngẩng đầu bay lên, chặn đường quân Bắc địch. Khói lửa mù mịt, những người ở gần, bao gồm cả Từ Mục, đều bị hun đen mặt, trông càng thêm bi tráng. Nhan, dưới cổng thành, những con ngựa của quân địch đang phi nước đại, bắt đầu hí vang, lùi lại. Đội hình quân địch phía trước cũng chậm rãi dừng lại. Từ Mục ra lệnh, cung thủ, đáp, ô, 800 người của Phong Thu, nhanh chóng hạ khiên gỗ, gào thét đứng dậy, dương cung lắp tên, hướng về phía đội hình quân địch ngoài thành, bắn xuống một loạt tên, đăng đăng đăng. Trong lửa và mưa tên, đại quân Bắc địch xông lên phía trước, lập tức tử thương 200-300 người. nhưng rất nhanh, hơn một vạn kỵ binh địch dưới sự chỉ huy của mấy viên đô hầu bắt đầu gào thét, chạy vòng quanh bắn tên. Trên tường thành, 10 hảo hán không kịp thu cung, lập tức bị bắn nát thân thể, lăn xuống. Từ một ra lệnh, ẩn nấp, hơn một vạn kỵ binh chạy bắn, lại là một loạt tên lớn che kín bầu trời, không ai dám ngẩng đầu nhìn, chỉ nghe tiếng gào thét chói tai, như muốn đâm thủng màng nhĩ. Từ một cúi đầu gầm thét, đừng động, đội hình quân địch bị lửa chặn lại, tạm thời không thể tấn công. Ít nhất 6-7 loạt tên qua đi, chờ Từ Mục thở phào, lại nhìn quanh, phát hiện cả tường thành đã khắp nơi là tên gãy, mỗi bước đi đều có thể giẫm nát một cán tên. Một người nói, Đông gia, lửa sắp tắt rồi. Từ Mục hỏi, Trường Cung đã thấy hướng của Cốc Lễ Vương chưa? Đáp, Đông gia, không thấy rõ. Từ Mục nặng nề thở ra một hơi, rồi cắn răng. Từ Mục ra lệnh, Trần Thỉnh kéo xe bắn đá. Trần Thỉnh kéo xe bắn đá. Trần Thỉnh, người bị mất một cánh tay, một tay cầm đao, cánh tay phải quấn một mảnh vải lớn, vẫn còn thấm máu. Hắn cầm đao, cùng mấy chục hảo hán, chỉ dùng một cánh tay đẩy cổ xe bắn đá dưới góc tường đến gần chân thành. Từ Mục ra lệnh, lên dây. 30 hảo hán, chia làm hai nhóm. Mỗi nhóm nắm hơn 10 sợi dây gai, đáp, hô. Những người còn lại cùng nhau ôm những tảng đá lửa, đặt vào túi da trâu của hai cổ xe bắn đá. Từ Mục ra lệnh, đốt lửa. Trần Thịnh đưa đao, mắt lạnh lùng nhìn giới hạn của cổ xe bắn đá, rồi gầm thét vuông đao xuống. Ô ô, hai tảng đá lửa lớn theo đòn bẩy trong chớp mắt bay lên không, hóa thành hai quả cầu lửa, ầm ầm. Hai tiếng rơi xuống đất lớn, theo sau là vô số tiếng kêu thảm của quân địch. Rất rõ ràng, loạt xe bắn đá này dường như đã trúng vào đội hình quân Bắc địch. Trần Thịnh lại gào thét, lên dây, rất nhanh, túi đạn của hai cỗ xe bắn đá lại được lắp đá lửa. Từ Mục ra lệnh, bắn. Sức mạnh của loạt đá lửa trước vẫn còn, lần này lại có đá lửa rơi xuống trước cổng thành. Điều khiến Từ Mục không ngờ là một trong hai tảng đá lửa rõ ràng đã lệch vị trí, lại may mắn đập chết 7-8 tên lính do thám của địch trong rừng, đồng thời cũng đốt cháy một mảnh rừng nhỏ. Khói lửa bốc lên nhuộm đen bầu trời, đạp đạp đạp. Liêm Vĩnh cưỡi ngựa ôm đao, hiếm khi ngẩng khuôn mặt già nua lên nhìn những đám mây bị hun đen trên trời xa. Phía sau hắn hơn 6 vạn lão binh hộ duy trì đội hình trường xà, theo con đường lớn không thấy điểm cuối, nặng nề tiến lên. Phần lớn lão binh hộ không có trang bị chuẩn, ngay cả áo giáp trên người cũng là áo giáp gỗ thô tự chế. Đao trong tay cũng đã mài đi mài lại, nhưng vẫn không hết rỉ sét trên lưỡi đao. Nhiều người không đội mũ giáp, mặc cho mái tóc bạc trắng tung bay trong gió. Trong đoàn quân dài, vì tuổi đã cao, thỉnh thoảng có người ho khan, cũng thỉnh thoảng có người bước chân run rẩy, suýt ngã xuống đất. Những dấu chân sâu, nông, trải dài một đường, Liêm Vĩnh cúi đầu, giọng đầy khàn khàn. 7 triệu binh sĩ đại kỷ, thôi đao, đình chiến, tỉ người đầu bạc, dưới bầu trời, nhìn từ xa, 6 vạn người trong đoàn quân dài, ít nhất một nửa đã tóc bạc trắng. Với tuổi của họ, nếu là thời Thái Bình, nên được con cháu hầu hạ, hưởng phúc tuổi già. Lại không ngờ, trong một trận chiến hiếm có, còn phải cầm đao phá giặc. Một người nói, 19 năm dưới triều đại kỷ, 10 vạn binh hộ ra Tây Cương, 7 trận chiến phá Lan Quan, quân phản loạn hoàn toàn khiếp sợ. Lúc đó, chúng ta trường đao phá sóng ngàn thước, cùng như sấm, dây cung kinh hoàng. Cho lão tử thêm 20 năm, có thể đánh tan cả thảo nguyên của giặc. Liêm Vĩnh mắt trợn trừng, quay đầu nhìn. 6 vạn lão binh lập tức gầm thét không ngớt. Liêm Vĩnh quay ngựa, trong sát khí, cắt một góc áo choàng, quấn chặt vào cán đao. Chuyến đi này sẽ như một trận anh hùng, để hắn xa xa nhớ lại năm đó, tiền đế duyệt binh ở Tây Bắc Cương. Có tiếng trống gầm thét, có trường kích sáng ngời, còn có tiếng rít mây che mặt trời. Hiện tại không có gì cả. Liêm Vĩnh nắm chặt đao, giơ cao cánh tay, nặng nề vung xuống. Đại quân 6 vạn lão binh đột nhiên tăng tốc, theo con đường dài, đội hình trường xa lập tức trở nên nhanh chóng. Dưới thành Vọng Châu, cuộc chiến công thành vẫn chưa dừng lại. Xác quân địch chất thành từng tầng, lớp đầy những con hào dưới chân thành. 10 mấy vạn quân Bắc địch không ngừng tấn công, khiến Từ Mục trên tường thành cảm thấy vô cùng khó khăn. Những hố lớn do đá lửa ném ra, ngọn lửa bùng lên, không thể ngăn cản bước tiến của quân Bắc địch. Những đội quân đen kịt dường như sắp đến gần thành. Phong Thu phun ra một ngụm máu láo miệng rồi nhìn quanh. Bên cạnh hắn 800 cung thủ, chỉ còn lại chưa đến 300, mà phần lớn đều mình đầy máu, bắn hết 2-3 túi tên, đầu ngón tay kéo dây cung đã bong ra mấy lớp da. Phong Thu giọng khàn khàn, bình tĩnh nói, Đông gia, xe bắn đá của Bắc địch đang tiến đến. Từ Từ Mục hỏi Trần tiên sinh, còn bao nhiêu vật tư giữ thành? Đáp, sắp hết rồi. Một xe đá lửa không còn, đá lớn bình thường cũng không còn. Bây giờ bên Thịnh ca chỉ có thể dùng đá vụn để ném. Hỏi, dầu hỏa đâu? Đáp, dầu hỏa còn một ít. Từ Mục lau mặt, không biết từ lúc nào, mặt bên phải của hắn đã bị tên bắn thủng, máu tươi hòa với bụi đất, dính đầy bàn tay. Trần tiên sinh, phái người đi lấy đến. Còn nữa, mang cả người chiến đến đây. Tư Hổ đến gần, giọng đầy giận dữ. Mục ca, hay là ta ra ngoài giết một trận? Từ Mục khó khăn lắm đầu. Tư Hổ dù có giỏi đến đâu, cũng chỉ là một người bình thường. Hỏi, Mục ca, vậy làm sao bây giờ? Từ Mục ngưng giọng trả lời, hắn không phải là người ngồi chờ chết. Nghĩ cách, tiếc là vị Cốc Lễ Vương đó qua giảo hoạt, đã sớm ẩn mình trong đại quân. Dù là cung cẩu cũng không thể tìm ra vị trí của hắn. Nếu không, chỉ cần bắn chết Cốc Lễ Vương, rất có thể mười mấy vạn quân địch sẽ tự loạn. Từ Mục lại đứng dậy, tiếp tục giữ thành. Những đợt công thành này, dưới cổng thành, ít nhất đã có gần một vạn quân địch chết. Đối mặt với mười mấy vạn quân địch, chỉ có 2.000 người giữ thành, quân công như vậy đã rất đáng sợ. Một người nói, Đông gia, ngựa và dầu hỏa đã mang đến. Từ Mục ra lệnh, thấm dầu hỏa vào áo giáp rồi buộc vào đuôi ngựa. Trần Gia Kiều dù nghi ngờ, nhưng vẫn dẫn người làm theo. Không lâu sau, mùi dầu hỏa nồng nặc lan ra. Từ Mục ra lệnh, Trần Ti Sinh dắt những con ngựa này đến bên cửa thành. Điền Huynh mở cửa thành, tất cả mọi người dừng lại động tác. Gần tường thành Vọng Châu, gần như ai cũng nghe thấy tiếng của Từ Mục, đều lộ vẻ không thể tin. Từ xưa đến nay, người giữ thành là liều chết không ra khỏi cửa. Làm gì có chuyện như Từ Mục, trước mặt mười mấy vạn quân địch, lại muốn mở cửa thành, không phải là đầu hàng sao? Nhưng họ đều biết, tiểu đông gia của họ không phải là người vương cổ chịu chết. Âm âm, giữ thành Vọng Châu, hai cánh cửa sắt lớn lập tức mở ra. Cảnh tượng này, khiến quân địch ở không xa thấy được, đều hô lên những tiếng khinh miệt. Một phiên đô hầu thúc ngựa quay lại, xông đến hậu phương đại quân, cười nói, Cốc Lễ Vương, bọn người kia chắc chắn muốn đầu hàng. Hồi diên qua không mấy vui mừng. Trận công thành này, 2.000 lính gác trong thành Vọng Châu, mức độ ngoan cường vượt quá dự liệu của hắn. Hồi diên qua lạnh lùng nói, một người cũng không được để lại, dẫn người đến dưới cổng thành, chuẩn bị vào thành. Còn dân của đế quốc Thảo Nguyên, không lâu nữa sẽ làm chủ Trung Nguyên. Dù thế nào, lúc này Hồi diên qua cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Đánh hạ Vọng Châu có nghĩa là còn có cơ hội tiếp tục tấn công Hà Châu, rồi xâm nhập vào nội địa Đại Kỷ. Ra lệnh Thương Lan trận, đội hình quân Bắc địch vốn có chút uể oải, đợi đến khi thấy cửa thành Vọng Châu mở rộng đều không chịu được vui mừng. Dù sao trong thành Vọng Châu có lương thảo mà họ mong ước. Đô hầu hét lên vào thành, tiếng của hắn đột ngột dừng lại. Quân đội và kỵ binh nhẹ của địch đều sững sờ tại chỗ. Đây đâu phải là đầu hàng? Trong hai cánh cửa thành Vọng Châu đang mở rộng, đột nhiên xông ra mấy trăm con ngựa lửa, đuôi ngựa bốc cháy, điên cuồng lao về phía họ, hí vang. Trong chớp mắt, đội hình quân địch đầu tiên lập tức bị mấy trăm kỵ binh lửa xông đến tan tác, không ngừng bốc cháy. Ngựa lửa vẫn đang đau đớn. Sau khi xông qua đội hình thứ nhất, tiếp tục phi nước đại, lại xông qua hai, ba đội hình nữa, rồi mới chia nhau ra, lẻ tẻ, điên cuồng lao vào các đội quân khác. Từ Mục ngẩng đầu cười lạnh, đóng cửa thành. Trước mặt hắn, đại quân Bắc địch rõ ràng có chút hỗn loạn. Nhìn lại ít nhất có mấy ngàn người chết trong trận ngựa lửa. Tiếc là cách này chỉ có thể dùng một lần. Nếu không, hắn thật sự muốn đốt cháy hết mười mấy vạn quân Bắc địch. Ầm ầm, hai cánh cửa sắt lớn lập tức lại đóng chặt. Dưới tường thành, vô số người reo hò. Từ Mục nói, các vị, đừng chủ quan. Từ Mục biết, trận chiến giữ thành này vẫn chưa có tư cách để ăn mừng chiến thắng. Dù đã cầm cự được hai, ba canh giờ, nhưng tổn thất của đại quân Bắc địch cũng chưa đến 2 vạn người. Mà họ, trừ những người đã hy sinh, chỉ còn 700-800 người. Một người nói, đồng già, xe bắn đáo khổng lồ của Bắc địch sắp đến. Từ Mục nhíu mày, lúc trước, Cốc Lễ Vương kia nghĩ rằng sẽ nhanh chóng chiếm được Vọng Châu, nên mới không dùng xe bắn đá. Dù sao, đập nát Vọng Châu, sau này còn phải sửa chữa, nhưng bây giờ khác rồi. Cốc Lễ Vương chắc hẳn rất tức giận. Ô, hơn 10 cỗ xe bắn đá khổng lồ bắt đầu ném những tảng đá lớn từ xa về phía Vọng Châu. Ầm ầm, cả tòa thành Vọng Châu cổ kính dường như đang rung chuyển. Bên tai Từ Mục thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng kêu thảm đau đớn sau lượt đá đầu tiên. Nhân lúc quân địch đang nạp đạn, Từ Mục vội vàng ngẩng đầu, thấy dưới cổng thành từng đội hình quân địch đã gào thét bước qua những ngọn lửa đang yếu dần. dường như muốn leo lửa đang yếu dần, dường như muốn leo lên tường thành. Ô ô ô, lực đá thứ hai lại một lần nữa rơi xuống, lại có mấy chục người không may bị trúng, thi thể tan nát. Từ một cắn chặt răng, hai lực đá này cộng với vật tư giữ thành của họ gần như đã cạn kiệt. Không cần đoán cũng biết, tiếp theo sẽ là trận chiến giáp lá cài trên tường thành. Từ một vung tay cầm thét, dừa đao, đáp rống, 600 người cuối cùng cùng nhau đứng dậy, nhanh chóng leo lên tường thành. Trên tường thành chỉ còn một ít gỗ lăng vội vàng được đẩy xuống. Phong Thu mắt trợn trừng, giọng đầy khàn khàn: "Đông gia, là xây công thành." Câu nói này khiến sắc mặt Từ Mục đại biến. Hắn không ngờ xây công thành của Bắc địch lại giấu trong đội hình. Từ Mục ra lệnh: "Phong Thu, đẩy hết gỗ lăng xuống. Nếu cửa thành bị phá, chắc chắn thua, chắc chắn chết." Phong Thu đáp: "Đông gia, không còn gỗ lăng." Phong Thu đứng trên ụ thành, cả người dừng lại một chút, rồi đột nhiên nở nụ cười. Phong Thu nói: "Chỉ cao 2 trượng, Thanh Long Doanh, nhảy xuống, giết hết giặc." 2 trượng cao hơn 6 mét. Trong lúc nói chuyện, Phong Thu đã ngậm đao, buộc chặt áo giáp. Phía sau hắn, hơn 100 binh sĩ của Thanh Long Doanh cũng đều ngậm đao buộc giáp. Quân địch phía dưới gào thét không ngớt, chen chúc nhau, liều mạng che chắn cho hai cỗ xe công thành. Từ Mục vội vàng đứng dậy, hai mắt đỏ ngầu: "Phong Thu." Phong Thu nói: "Một đi không trở lại, Vọng Châu nếu có người còn sống, hãy nhớ tên ta, Bắc Quan của Đại Kỷ, trạm canh phá giặc số 1, Thanh Long Doanh." Đáp rống, hơn 100 người của Thanh Long Doanh không một ai do dự, dù biết là đi chịu chết nhưng vẫn dũng cảm vội vàng nhảy xuống. Từ Mục đứng trong gió hồi lâu không nhúc nhích, trong thoáng chốc cả người lạnh toát. Đại Kỷ đã mục nát, nhưng cái nát đó là triều đình chứ không phải những hảo hán cương trực trước mặt. Từ Mục ra lệnh: "Cung tiện, Thanh Long Doanh." Dưới màn khói bụi, Hôi Diên Qua ngẩng đầu, ánh mắt đầy vẻ không thể tin. Trong ấn tượng của hắn, những người nhu nhược, ham sống, chỉ biết trốn trong nội thành, chửi bới như đàn bà. Nhưng bây giờ trước mặt hắn, hơn 100 người từ tường thành nhảy xuống. Là chuyện gì vậy? Không màng sống chết, hy sinh vì nước. Hôi Diên Qua lạnh giọng giận dữ hỏi: "Chuyện gì xảy ra? Những người này là sao vậy?" Cận vệ bên cạnh đều không dám trả lời. Hôi Diên Qua hét lên: "Chuyện gì xảy ra? Hoàng Lũng, đến đây!" Nghe tiếng gầm thét của Hồ Diên Qua, một tên tướng mập run rẩy lão đảo chạy đến trước mặt. Đây rõ ràng là một tên tướng bếp, áo giáp bẩn thỉu, bên hông còn bối một miếng vải đã chuyển màu. Nếu Từ Mục ở đây, chắc chắn sẽ giật mình. Tên tướng bếp của đại quân Bắc địch này lại là một người. Hồ Diên Qua du roi ngựa, dường như giận cá chém thớt, vùng xuống: "Nói cho ta, những người này là sao vậy? Khi ở Định Biên Tám Doanh, không thấy có khí phách như vậy." Định Biên Tám Doanh, 3 doanh đầu hàng địch, 3 doanh dễ dàng bị đánh tan, 2 doanh cuối cùng thì tan tác, giả làm dân tị nạn trốn về nội thành. Hoàng Lũng, người dẫn đầu doanh bếp, chính là một trong 3 doanh đã đầu hàng Bắc địch. Hôi Diên Qua hỏi: "Vị tướng giữ thành đó là ai?" Hoàng Lũng đáp: "Cốc Lễ Vương." "Không biết." Hôi Diên Qua lại phun roi ngựa, quất đến mức Hoàng Lũng kêu la thảm thiết, ngã xuống đất. "Đồ ngu xuẩn, toàn là đồ ngu xuẩn." Hôi Diên Qua thở ra một hơi, ánh mắt càng thêm nặng nề. Trước mặt hắn, hơn 100 người nhảy xuống, trừ 10 người ngã chết, những người còn lại hung hãn không sợ chết, đã chặn được xe công thành trước cửa thành. Gương mặt Hôi Diên Qua đột nhiên có chút đắng chát, hắn lo lắng không phải là 100 người này hy sinh, mà là cái Kỷ triều thức tỉnh. Vô số lần hắn và đại hãn Bắc địch đều có cùng một quan điểm: Bắc địch muốn thuận lợi chiếm Trung Nguyên, chỉ có thể nhân cơ hội Kỷ triều mục nát. Nếu thời cơ qua đi, người Trung Nguyên thức tỉnh chắc chắn sẽ không thành công. Hắn càng muốn hình dung người Trung Nguyên như một con hổ đang ngủ, không phải là già yếu, mà chỉ là đang ngủ, chỉ đợi thức tỉnh sẽ lại một lần nữa làm chủ núi rừng. Hôi Diên Qua nhíu mày, một tia bất an trong lồng ngực bắt đầu lan ra, đem người chồng lên, không thể kéo dài nữa. Một người nói: "Đông gia, phương trận của giặc đều xông lên rồi." Từ Mục cắn răng, khóe mắt còn có chút ướt át. Hắn thấy rất rõ, Phong Thu dẫn theo hơn 100 người đó, chặn 2 chiếc xe công thành trước cửa thành, gần như đã hy sinh hết. Phong Thu hét lên: "Giết!" Phong Thu chiến đấu đến cùng, cả người loạn choạng, dừa đao vung vẩy một cách vô lực, răng rắc 10 mấy thanh loan đao đâm vào cơ thể hắn, máu tươi văng tùng tóe. Hắn nói: "Trạm gác số 1 Bắc Quan Đại Kỷ, Thanh Long Doanh." Dồn hết sức lực cuối cùng, Phong Thu vừa ho ra máu, vừa bò về phía 2 cánh cửa sắt cuối cùng, cả người ngồi bệt xuống, không còn chút hơi thở. Lại có xe công thành đẩy đến, cây gỗ lớn, đập nát thi thể của Phong Thu, mờ mờ còn nghe thấy tiếng xương cốt bị đập vỡ. Khóe mắt Từ Mục trong lòng ngực buồn giận khó bình, dựa vào 2.000 người đã cầm cự được hơn 3 canh giờ, tại sao không thấy viện quân? Điền Tùng đứng dậy, quay đầu liếc nhìn Từ Mục, ta hỏi trời thiên hạ khi nào thái bình, trời không đáp lại nói nhân gian như cỏ rác. Từ Phường chủ, nếu có một ngày thiên hạ thái bình, mời đến trước mộ ta dâng lên một chén rượu nhạt cùng ta nói chuyện. Ta Điền Tùng là một người bẩn thỉu, nhưng máu của lão tử cũng đỏ như nắng gắt, nếu có ai đi theo cùng ta cứu cửa thành. Ngậm đao buộc giáp, Điền Tùng gầm lên một tiếng, dẫn đầu nhảy xuống. Hắn nói, thà là một con chó thời thái bình, không làm người đi trong loạn thế. Từ Mục chưa kịp ngăn cản, Điền Tùng đã dẫn theo 10 người lạnh lùng nhảy xuống thành. Bàn tay giữa không trung bị hắn bóp thành nắm đấm nổi gân xanh. Hắn hét lên, giết hết giặc. Một người nói, Mục ca, ta nhảy xuống đây giết bọn giặc này. Từ Mục giật mình, lại phát hiện Tư Hổ thân hình như cột điện đã nhảy xuống. Tư Hổ trong chớp mắt, ở cửa thành vang lên tiếng kêu thảm liên tiếp của quân địch. Tư Hổ vùng đao như vào chỗ không người, trước tiên chém nát xe công thành, rồi lại gầm thét giết ngã mấy quân địch dám đến gần. Từ Mục hét lên một tiếng lạnh lùng, Tư Hổ tìm chỗ ẩn nấp, không cần phải nói, lượt tiếp theo sẽ là tên của quân địch bay đến. Một người nói, Đông gia, giặc muốn leo lên thành. Từ Mục dưa khuôn mặt đầy máu và bụi lên, mặt lập tức trở nên đắng chát vô cùng. Đội hình quân địch tiến lên đã đẩy thang mây, lạnh lùng tiến quân về phía cổng thành. Một người khác nói, Đông gia, không còn tên, tên của giặc quá nóng, không hợp với cung nỏ của chúng ta. Hơn 3 canh giờ, chỉ có 2.000 người lại phải đối mặt với 10 mấy vạn quân Bắc địch, khó khăn biết bao. Từ Mục lạnh lùng quay người, nhìn hơn 400 người cuối cùng đang tụ tập bên cạnh hắn. Chỉ là một lần sinh tử, chúng ta giết một là hòa vốn, giết hai là lợi. Đông gia, Trường Cung, người cũng bắn giết thêm mấy tên nữa, kiếp sau lại làm huynh đệ. Một người nói, Đông gia, không phải, Đông gia, viện quân đến rồi. Không chỉ Từ Mục mà cả hơn 400 người phía sau hắn đều lộ vẻ kinh ngạc và vui mừng. Từ Mục vội vàng ngẩng đầu nhìn xa, quả nhiên dưới bầu trời mờ mịt, những bóng người đầy núi đồi bắt đầu tấn công đội hình phía sau của đại quân Bắc địch. Trong chớp mắt đã phá được 2 trận. Một người nói, là những lão binh đó đều tóc bạc trắng, mấy vạn quân Hà Châu không dám động, ngược lại là những lão binh này đi hàng trăm dặm đường đến chi viện gấp. Một người khác nói, trách không được, sẽ đến muộn. Đông gia, những lão binh này hành quân rất khó, chết tiệt, những tên không có dũng khí ở Hà Châu chỉ biết tham sống sợ chết, để những lão binh này ra quân. Nhưng những lão binh này trông chỉ có mấy vạn người, có lẽ cũng là đi chịu chết. Từ Mục nghe xong, trong lòng đối với Triệu Thanh Vân lại thêm mấy phần thất vọng. Cứu quốc an dân, cứu nước gì, an dân gì? Một lão tướng cưỡi ngựa dưa cao đao trong tay gầm thét, Tây Bắc Cương đại kỷ, 6 vạn binh hộ doanh đến chi viện Vọng Châu, đáp sống. Thành Vọng Châu vốn bị vây chặt lập tức lỏng ra, ngay cả Tư Hổ cũng đã dám vung đao đuổi ra trước cửa thành chém giết. Một người hỏi, Đông gia, chúng ta làm sao bây giờ? Từ Mục trầm ngâm, tình thế bây giờ nếu không thể đánh lui đại quân Bắc địch cũng sẽ rơi vào nguy cơ. Trần Thịnh đi thu thập người. Một người hỏi, Trường Cung, đã thấy rõ vị trí của Cốc Lễ Vương chưa? Vị Cốc Lễ Vương đó cực kỳ giảo hoạt, chỉ xuất hiện một lần, còn lại thời gian đều trốn sau đội hình, không lộ diện nữa. Trần Thịnh dẫn người đến xe bắn đá. Trần Thịnh đáp, Đông gia, không có đá lửa, đá vụn cũng không có. Từ Mục nói, có gì dùng nấy. Trần Thịnh ôm cánh tay bị cụt, nhìn quanh, rồi dứt khoát gom những mũi tên của quân địch đặt vào túi đạn. Không lâu sau, mấy trăm mũi tên siêu vẹo vội vàng bay xuống dưới thành. Lực sát thương không lớn, nhưng chỉ cần trúng cũng có thể khiến người ta bị thương. Bụi mù bay lên, chỉ trong chốc lát lại một lần nữa tràn ngập. Hồi Diên qua mặt lạnh lùng, thỉnh thoảng nhìn trước nhìn sau, dù trầm ổn như hắn, trên mặt cũng có những tia hoảng loạn. 10 mấy vạn quân Bắc địch đã sớm thiếu lương thực, chỉ là dựa vào sự chỉ huy của hắn nhất cổ tác khí cố gắng chiếm thành Vọng Châu. Nhưng đáng ghét là 2.000 người đã cầm cự được gần 4 canh giờ vẫn không thể chiếm được Vọng Châu. Bây giờ đại quân của Lính Kỳ phía sau vừa đến, trong lúc hoảng loạn chỉ sợ sĩ khí sẽ tan rã. Hồ Diên qua lập tức dưa đao gầm thét, cố gắng khích lệ sĩ khí của đại quân. Đằng cách đang chờ chúng ta về Thảo Nguyên, đánh trận công thành nhiều ngày, hắn tự nhiên nhận ra viện quân của người Kỷ lần này chỉ là những lão binh không thể đánh lâu dài. Theo tiếng gầm thét của Cốc Lễ Vương, đại quân Bắc Địch vốn có chút chán nản, mệt mỏi, lập tức lại trở nên hung dữ. Hắn nói, nếu có người khác, hãy cắt ngựa uống máu. Nếu có người đói, hãy cắt ngựa ăn thức ăn. Đáp, rông, sĩ khí lập tức bùng nổ. Hai đội quân bắt đầu chiến đấu một mất một, mất một còn trước thành Vọng Châu. Trên tường thành thì Mục Tán chặt răng. Hắn không hề đoán sai, Cốc Lễ Vương này chính là linh hồn của đại quân Bắc Địch. Cốc Lễ Vương không chết, đại quân địch sẽ không bỏ cuộc. Lão tướng Liêm Vĩnh một mình một ngựa đi đầu, vung đao, giận dữ chém những quân địch cản đường. Cho ta mượn gan bá vương, một đao chém khả hãn. Cảnh tượng này khiến mấy chục tên hộ vệ bên cạnh kinh ngạc, vội vàng cầm đao đến bảo vệ. Sáu vạn lão binh thấy Liêm Vĩnh tiêu sát cũng vội vàng bắt trước, không mang tuổi già sức yếu, đao trong tay phun lên, tạo thành những vệt máu. Tỷ lệ thương phong gần như ngang nhau, từng người lão binh tóc bạc ngã xuống đất, máu tươi nhuộm đỏ bùn đất. Từ Mục hỏi, trường cung có cách nào không? Tình hình chiến đấu hiện tại đại quân Bắc Địch đã có chút náo loạn, là cơ hội tốt nhất để ám sát. Cung cẩu thò đầu ra từ chỗ ẩn nấp, chỉ có một mắt lóe lên ánh sáng lạnh lùng. Đông gia, ta cần ngựa. Từ Mục ra lệnh, Tư Hổ lấy ngựa. Tư Hổ ở dưới tường thành nghe lời Từ Mục, nhặt một cây thương kỵ binh, gào thét ném về phía trước. Ba bốn kỵ binh Bắc Địch đang xông đến lập tức bị xuyên qua, bay ngược ra sau. Một con ngựa của địch chạy đến, bị Tư Hổ nắm lấy dây cương, lập tức hí vang. Đợi Tư Hổ lại đánh một chưởng, nó liền ngoan ngoãn lại. Cung Cẩu nói, Hổ ca chờ ta. Cơ thể nhanh nhẹn như khỉ của Cung Cẩu vịn vào tường thành, nhảy xuống vài bước nhảy, hắn đã lên ngựa của Tư Hổ. Hai người cùng cưỡi một ngựa, Tư Hổ vung đao mở đường, còn Cung Cẩu mắt lạnh lùng trong chiến trường máu lửa nhìn quanh. Tư Hổ hét lên, cản đường ta, chết. Tư Hổ nằm ngang đao, diệt đến toàn thân đẫm máu. Dù là bảy tám kỵ binh địch cùng xông đến cũng bị hắn dùng đao đánh bay, nhưng lúc này trên người hắn ít nhất đã bị bắn hơn 10 mũi tên, thỉnh thoảng có máu chảy ra. Từ Mục đứng trên tường thành thấy sắc mặt trắng bệch, một người nói, Đông gia, quân đi giải leo lên thành, hết khung thang mây này đến khung thang mây khác, dưới sự yểm trợ của tên nhanh chóng được đặt lên tường thành. Từ Mục cũng biết Cốc Lễ Vương kia muốn chiếm Vọng Châu, như vậy dù viện quân Hà Châu có nhiều đến đâu cũng không đáng lo. May mắn là sáu vạn lão binh hộ xuất hiện, áp lực giữ thành giảm đi nhiều. 500 người cuối cùng giữ vững tường thành, ném từng quân địch leo lên, rơi xuống đất. Thỉnh thoảng có kẻ leo lên được tường thành, cũng nhanh chóng bị đâm chết, thi thể bị đá xuống, lại làm ngã mấy quân địch đang leo thang. Tư Hổ thở hổn hển, mạnh mẽ như hắn, giết lâu như vậy, lại thêm vết thương trên người cũng cảm thấy có chút khó khăn. Tư Hổ nói, nhỏ Cung Cẩu, thấy không? Cung Cẩu đáp, Hổ ca, hắn ẩn nấp, khoảng ở phía tây. Nghe xong, Tư Hổ lại đưa đao, kẹp bụng ngựa gầm thét xông đi, trường đao chém qua, toàn là thi thể rơi. Hai đội quân đụng nhau, phía sau có lão binh hộ chặn, thấy bộ dạng của Tư Hổ, đều cao giọng khen ngợi. Tư Hổ ngửa cổ gào to, theo ta giết vua, đẹp, cùng đi. Hơn 1000 lão binh hộ lập tức hiểu ý của hai người Tư Hổ, cầm đao rỉ sét trong tay, vội vàng xông về phía tây. Chỉ qua nửa dặm, hơn 1000 lão binh hộ chết chỉ còn 200-300. Thi thể tóc bạc phơ ngã xuống từ người một. Khi xông qua đội hình quân địch thứ 5, hơn 1000 lão binh hộ đã hy sinh hết. Một viên đô ý cuối cùng bị tên bắn nát thân thể, mái tóc bạc trắng bay trong gió, đứng cầm đao, không để mình ngã xuống. Cung Cẩu nói, Hổ ca, ngựa kim giáp, là kim giáp, ngang. Chưa kịp Cung Cẩu nói xong, con ngựa của hai người hí dài một tiếng, thân thể đầy tên, lập tức ngã xuống. Cung Cẩu nói, Hổ ca, quá nhiều người cản trở, ta không thấy rõ, ném ta lên đi. Cơ thể nhanh nhẹn của Cung Cẩu trèo lên cánh tay sắt của Tư Hổ, hỏi, ném à, ném lên không trung. Tư Hổ xoay một vòng, nắm lấy cơ thể Cung Cẩu, như ném một chiếc búa, gầm thét ném ra. Trong chớp mắt, Cung Cẩu ở trên không, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hướng kim giáp vừa cung lên. Có người nói, người trời sinh là một kẻ tàn phế, mắt mù, lại còn là một người gù, sau này sống thế nào? Sinh ra đã hoang mang, không bằng nhảy giếng chết đi. Ngươi nhìn hắn cầm cung, ngay cả sức lực cũng không có, không muốn học người ta vào núi đi săn. Ngày ngày luyện cung, trời mưa cũng luyện, tuyết rơi cũng luyện, tay của hắn đều sưng tấy, mưng mủ, mắt mù, thấy rõ à? Cung Cẩu, cho ngươi một miếng bánh thiêu, ngươi học chó sủa đi. Một người khác nói, sau này hắn theo ta họ, gọi là Từ Trường Cung, coi như là em họ. Trường Cung, đứng lên đi, ánh nắng chói mắt đâm vào đau nhói. Trên không trung, con mắt duy nhất của Cung Cẩu lập tức trở nên đỏ ngầu. Cung cậu hét lên: "Lão tử, rõ là từ trường cung." Hô, ba mũi tên liên tục bay ra, mang theo tiếng rít gào, xé toạc không khí. Trong đám đông hộ vệ, Hồi Diên qua mặt áo giáp gia hộ, kinh ngạc ngẩng đầu, trong chớp mắt, cả người trở nên sợ hãi. Con người chiến kim giáp dưới yên cũng dường như nhận ra điều gì, không ngừng ngẩng đầu hí vang. Hồi Diên qua hét lên: "Hồ vệ, mọi thứ đã quá muộn." Trong đám đông hàng trăm người, Hồi Diên qua vẫn giữ tư thế rưa tay, cổ họng lại phát ra tiếng nấc nấc quỷ dị. Chiếc mũ giáp đầu hổ bằng bạc đã bị một mũi tên nhỏ tinh xảo bắn rơi xuống đất, mà hai mũi tên nhỏ khác thẳng tắp xuyên qua trán của Hồ Diên qua. Hộ vệ bên cạnh đều kinh ngạc, mặt mày ẩn hiện vẻ sợ hãi. Đây là người như thế nào mới có thể bắn ra mũi tên như vậy? Tư Hổ ngửa đầu cuồng hô, đao trong tay vung không ngừng, không cảm giác lại chém chết hai người. Vương Cốc Lễ của Bắc Địch đã bị đệ đệ ta từ trường cung bắn chết. Vương Cốc Lễ của Bắc Địch đã bị từ trường cung bắn chết. Hàng nghìn gáo binh hộ theo sau hô to, sĩ khí tăng vọt, cầm đao xông đến. Họ đồng thanh hét lên: "Vương Cốc Lễ của Bắc Địch đã bị từ trường cung bắn chết." Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Trên tường thành Vọng Châu, Từ Mục giết chết một quân địch, nghe tiếng gầm thét ngoài thành, mặt đầy vẻ không thể tin. Lúc trước là bất đắc dĩ, nhưng hắn không ngờ cung cẩu thực sự đã làm được. Từ Mục ngẩng đầu kích động gầm thét: "Vương Cốc Lễ của Bắc Địch đã bị em ta từ trường cung bắn chết." Trên tường thành, hơn 400 người cũng theo sau hô to. Tiếng hô vang dội lập tức truyền đi khắp nơi. Những quân địch vốn đang muốn liều mạng, lúc này đều run rẩy, vội vàng nhảy xuống thang như thủy triều rút lui. Lão tướng Liên Vĩnh lúc này càng thêm kích động, dẫn theo 3 vạn lão binh còn lại điên cuồng phản công, nhằm truy sát giặc. Trước đó quân địch đã đói khát, chỉ là dựa vào sự cổ vũ của Cốc Lễ Vương mới có thể cầm cự. Bây giờ Cốc Lễ Vương đã chết, quân hồn tan vỡ, sĩ khí tất nhiên suy sụp. Cảm giác đói khát và tuyệt vọng lập tức lan tràn trong đại quân Bắc Địch. Liêm Vĩnh lừa một câu, ôm đao, cưỡi ngựa già, chém từng cái đầu quân địch. 5 vạn đại quân của Ngụy Kỵ sắp đến rồi. Lần này, Từ Mục đã thực sự chứng kiến thế nào là binh bại như núi đổ. Ít nhất 8 vạn quân Bắc Địch còn lại đã hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu, chỉ biết chạy trốn tứ phía. Mấy viên đô hầu của địch cố gắng tập hợp lại đại quân, nhưng sĩ khí đã hoàn toàn tan rã, không thể xoay chuyển tình thế, ra lệnh giết. Lần này chính là uy danh của quân Đại Kỷ. Từ Mục nặng nề đứng trên tường thành, niềm vui chiến thắng qua đi, còn lại chỉ là nỗi chua xót không nói nên lời. Phong Thu chết rồi, Điền Tùng chết rồi, rất nhiều người đã chết. 3.000 người của Thanh Long doanh vào hậu phương Vọng Châu, đến bây giờ bên cạnh hắn chỉ còn lại hơn 400 người, 80 hiệp khách chết, chỉ còn lại Trần Gia Kiều và 2 người bị thương nặng. 20 người trong làng, trừ Trần Thịnh bị cụt tay, Chu Tuân, Chu Lạc cũng đều chết hết. Đứng cầm kiếm, Từ Mục quỳ gối trên tường thành hồi lâu không nói. Phía sau hắn, hơn 400 hảo hán toàn thân đẫm máu cũng im lặng quỳ xuống, chỉ coi như là tiễn đưa anh hùng. Thành Hà Châu, Triệu Thanh Vân đứng trên tường thành, sắc mặt cực kỳ lo lắng. Hôm qua hắn nhận được lệnh cưỡng chế của binh bộ, lệnh hắn lập tức xuất quân phối hợp với quân giữ thành Vọng Châu, tiêu diệt đại quân Bắc Địch. Nếu có bất kỳ biến cố nào, hắn, đại tướng Định Biên, chắc chắn sẽ bị phạt tội. Cuối cùng, tiếng phó ngựa của quân Do Thám từ xa vọng lại, báo, báo. 6 vạn lão binh hộ, cùng với quân giữ thành Vọng Châu, đã đại bại 13 vạn đại quân Bắc Địch. Vương Cốc Lễ của Bắc Địch, Hồ Diên Qua, bị bắn chết trong loạn quân. Hỏi, cái gì? Triệu Thanh Vân dừng lại một chút, rồi lập tức trở nên vô cùng vui mừng. Triệu Thanh Vân ra lệnh, nhanh, lập tức chuẩn bị ngựa, chúng ta đi tiêu diệt đại quân Bắc Địch. Công đầu phá giặc lần này chắc chắn là của Hiếu Phong Doanh chúng ta. Trong thành Hà Châu không có nhiều ngựa, vội vàng chỉ tập hợp được chưa đến 3.000 con. Triệu Thanh Vân không quan tâm, vội vàng dẫn 3.000 kỵ binh nhẹ điên cuồng tiến về hướng Hà Châu. Hắn sợ đi muộn, quân công lớn này sẽ không thể nhúng tay vào. Một người hỏi, Lưu tướng quân, chúng ta có đi không? Phó tướng của Tây Phủ Tam Doanh, Lưu Trúc, sắc mặt cũng đỏ bừng vì vội vã. Lưu Trúc đáp, người ngốc à, sao lại không đi? Không có ngựa thì hành quân gấp, bản tướng không quan tâm, trong vòng 1 canh giờ phải đến gần thành Vọng Châu, tiêu diệt quân địch, giành quân công. Trương Lộc, ngươi ở lại giữ thành. Lưu Trúc đã không còn quan tâm, hận cha mẹ không sinh thêm cho 2 cái chân. Quân công này, quân công lớn này, 10 mấy vạn quân Bắc Địch, đổi lấy một chiếc hầu tước cũng không quá đáng. Vội vã, đầu tiên là kỵ binh nhẹ của Triệu Thanh Vân, sau đó là một vạn bộ binh của Lưu Trúc, đều như điên, dồn hết sức, theo đường lớn, chạy về hướng Thành Vọng Châu. Họ nói, chết tiệt, những lão binh hộ đáng chết đó, tốt nhất đừng động đến quân công của lão tử, nếu không, lão tử sẽ động đao chặt. Thu dọn thi thể của bạn bè, nhìn những người còn lại, lòng Từ Mục càng thêm đắng chát, xa xa nhớ lại những ngôi mộ gió trên núi Lạc Đà Đầu. Có người, ngay cả cơ hội được da ngựa bọc thay cũng không có. Từ Mục nói, Chu Tuân, mang một số người, đi chung cất ở bên cạnh Thành Vọng Châu. Nếu không có, đầy đủ, nếu lấy một bộ áo giáp mới. Chu Tuân im lặng gật đầu, dẫn theo mấy chục người, đi ra ngoài cửa thành. Bây giờ, tình hình chiến đấu trước Thành Vọng Châu, coi như đã hoàn toàn kết thúc. 8 vạn quân Bắc địch còn lại, theo suy đoán của Từ Mục, nhiều nhất là tìm một thị trấn hoang vắng, tử thủ chờ cứu viện. Đương nhiên, chỉ cần chặn được Vọng Châu, không lâu nữa 8 vạn quân Bắc địch này có lẽ sẽ tự chết đói. Một người nói, Đông gia, vị lão tướng quân kia quay lại rồi. Từ Mục vội vàng ngẩng đầu lên, chưa đến 2 canh giờ, vị lão tướng binh hộ đó quả nhiên cưỡi ngựa già quay lại, mặt đầy tiếc hận. Từ Mục đoán đại quân đào binh Bắc địch chắc đã tìm được một thị trấn hoang để tử thủ. Từ Mục ra lệnh, Trần Thịnh, cho người mở cửa thành. Từ Mục chỉnh lại áo giáp, bước ra ngoài. Đối với vị lão tướng trước mặt, hắn rất biết ơn. Nếu không phải 6 vạn lão binh hộ đến chi viện gấp, họ chắc chắn sẽ chết trong Thành Vọng Châu. Từ Mục nghiêm túc hành lễ, Từ Mục bái tạ tướng quân. Cảnh tượng này khiến Liêm Vĩnh có chút ngạc nhiên, rồi sắc mặt trở nên càng thêm ngưỡng mộ. Ở Đại Kỷ, những binh hộ tù nhân như họ từ trước đến nay không được ai chào đón, liều chết đến chi viện cho Hạ Châu chỉ bị xem như pháo hôi. Liêm Vĩnh cười lớn, hoàn toàn không để ý đến vết tên trên người, là lão phu phải bái tạ ngươi. Nếu không có thiếu niên anh hùng, Đại Kỷ của ta sao có được trận đại thắng rực rỡ này. Từ Mục nói, lão tướng quân, xin mời vào thành. Liêm Vĩnh đáp, không dám. Một người nói, khoan đã. Đúng lúc Từ Mục và Liêm Vĩnh hai người chuẩn bị vào thành, bỗng nhiên một đội kỵ binh nhẹ vội vã phi đến. Thấy vị tướng quân dẫn đầu, ánh mắt Từ Mục đột nhiên lạnh đi. Hắn đoán được 6 vạn lão binh hộ này chỉ là những người bị đưa ra làm bia đỡ đạn, có lẽ không ai ngờ lại có thể đánh bại 10 mấy vạn quân Bắc địch. Một người hét lên, khoan đã. Triệu Thanh Vân dẫn đầu, vừa la hét vừa nhìn quanh, không khỏi kinh ngạc. Khi hắn quay đầu lại nhìn về phía trước, nhất thời quên ghìm cương, đến mức con ngựa dưới yên suýt nữa đụng ngã 7-8 lão binh hộ. Hắn nói, từ huynh, ta sớm nên biết, chắc chắn là Từ huynh. Từ Mục mặt không biểu cảm, trong lòng hắn vì tiểu giáo ý của Đồng Tử Doanh ngày nào đã như một người xa lạ. Hắn thậm chí dám chắc chắn sau đại chiến, Triệu Thanh Vân bây giờ lo lắng chạy đến, chắc chắn là đã nhận được tin thắng lợi, muốn đến giành quân công. Dù sao chuyện này hắn không phải làm lần đầu tiên. Triệu Thanh Vân cực kỳ thân thiện muốn đến gần, lại bị Tư Hổ đến trước, mắt trợn trừng nhăn lại. Từ huynh, thật là ngươi, thấp, Hổ ca, chắc là không nhận ra ta. Còn có Thịnh ca, tay của ngươi đáng chết, ta nên đến sớm hơn, tiếc là Hải Châu bận rộn quân vụ. Tư Hổ ồm ồm giận dữ hô to, ngươi câm miệng đi. Sắc mặt Triệu Thanh Vân hơi díu lại, cuối cùng không tiếp tục làm quen nữa, im lặng đến gần 2 bước. Liêm Vĩnh bên cạnh do dự một chút, vẫn làm lễ quân cho Triệu Thanh Vân. Triệu Thanh Vân thở dài, Từ huynh, người chắc chắn trách ta. Ban đầu, 100 quân công đó cũng không phải lỗi của ta, mà là binh bộ có lệnh không được tặng cho gia quyến. Từ Mục cười nhạt, không được tặng cho gia quyến, quân công đổi lấy bạc, người mang đi thanh lâu, nghỉ đêm với 10 kỹ nữ cũng không có vấn đề gì, ai còn quản ngươi tiêu xài thế nào. Người trước mặt, ngươi tưởng nó sẽ trưởng thành thành mẫu đơn thánh khiết, cuối cùng vẫn là một gốc cỏ đuôi chó. Triệu Thanh Vân tích tụ nụ cười, chắp tay nói chúc mừng Từ huynh, với quân công phái giặc to lớn này, không chừng sẽ được phong hầu, bái tướng. Nhưng ta có một lời, hy vọng Từ huynh có thể nghe. Mấy ngày nay, lính gác Hà Châu ngày đêm khổ chiến, người chết không biết bao nhiêu, còn những người dân phù kia lại càng thảm hơn. Ta hy vọng Từ huynh có thể để ta đem những quân công này. Từ Mục lạnh lùng nói, đi nhặt đi. Lần này, hắn vào biên quan với tư cách nghĩa sĩ. Trước đây Viên Đào đã từng nói, lần này họ không thể lấy quân công. Từ Mục hiểu, Viên Đào đang bảo vệ hắn. Tranh đấu trên triều đình là trò chơi dao găm, tên đạn, lấy quân công thăng chức để làm gì? Từ Mục không muốn, lại càng khinh thường. Đúng như lời Thường Tứ Lang nói, tham dẫn người vào biên quan không phải để cứu một triều đại mục nát, mà là để cứu người dân Trung Nguyên. Nghe có vẻ già mồm, nhưng đúng là như vậy. Triệu Thanh Vân nghi ngờ, Từ huynh nói thật sao? Trước thành Vọng Châu, thi thể quân địch Từ Mục không hề xử lý, ít nhất cũng có 3-4 vạn xác chất đầy núi đồi. Quân công này có thể gọi là vô song. Nhưng Từ Mục không có chút hứng thú nào. Nếu là vàng bạc, từ trong thành Vọng Châu, hắn đã thu gom đầy một xe. Nếu là vũ khí, áo giáp, cũng ít nhất có hơn 1.000 bộ mới. Ngay cả ngựa của địch, khi cuốn bắt địch bỏ chạy, hắn đã cho người lấy lại mấy trăm con. Sau một lần vào biên quan, hắn càng thêm chắc chắn một điều. Đại kế mục nát, không thể cứu vãn. Thường Tứ Lang không làm Trạng Nguyên mà làm phản tặc, quốc tính hầu dốc hết tâm huyết, cũng không thể cứu vãn cây cổ thụ đại kỷ đang mục rũng. Còn hắn, ít nhất hiện tại là một tiểu đông gia là ổn nhất. Lúc này, trước mặt Từ Mục, 3.000 kỵ binh nhẹ do Triệu Thanh Vân chỉ huy đã nhanh chóng xuống ngựa, mặt mày rạng rỡ, không ngừng lục lọi thi thể quân địch cắt tay, lấy vòng đồng, họ nói, tìm những viên đô hầu trước. Triệu Thanh Vân hỏi, đúng rồi, Từ huynh, thi thể của Cốc Lễ Vương đâu? Từ Mục đáp, ở Lịch Dương trấn, bị quân địch nhặt đi rồi. Triệu tướng quân muốn lấy, sao không mang binh đi công thành? Triệu Thanh Vân im lặng không trả lời. Từ Mục lạnh lùng quay người, không thèm nhìn Triệu Thanh Vân nữa. Lão tướng quân, theo ta đi uống một ngụm trà giải khát. Triệu Thanh Vân nhíu mày, người có chút phát lạnh. Hắn hỏi, xin hỏi Từ huynh, nước chảy chỗ trũng, người đi lên cao có sai không? Ta Triệu Thanh Vân, nếu được phong hầu, bái tướng, chắc chắn sẽ mang đại quân, tư thủ biên quan, đánh nổi giặc chó mang gì. Từ Mục, người vốn đã quay đi, bỗng dừng lại. Triệu Thanh Vân nói, Từ huynh, ngươi không hiểu thế đạo này. Muốn sống, muốn thực hiện chí lớn, thì phải leo lên trước, hiểu chưa? Leo lên trước có thực lực, rồi mới nói chuyện khác. Từ Mục gầm lên, quay người lại, một quyền đấm vào mặt Triệu Thanh Vân. Ngươi câm miệng. Triệu Thanh Vân loạn choạng lùi lại vài bước, lính thân cận rút đao xông đến, bị Tư Hổ một cước một người đã bay xa 50 bước. Triệu Thanh Vân lạnh lùng đứng dậy, lau vết máu ở khóe miệng, tất cả lui ra cho ta. Ta lại hỏi Từ huynh, ta có sai không? Nếu không ngươi nghĩ, ta, một giáo úy, làm sao có thể thống lĩnh đại quân, giữ vững Hà Châu? Từ Mục hai mắt đỏ ngầu, xông đến gần, lại một quyền nữa đấm xuống, đấm đến mức Triệu Thanh Vân mũi chảy máu. Ngươi giữ Hà Châu, ngươi giữ Hà Châu, ngươi giữ Hà Châu, ngươi chỉ giữ cái chức tướng quân của mình. Ngươi sợ Hà Châu bị phá, ngươi, tướng quân pha địch này, sẽ làm đến cùng. Đừng tưởng ta không biết Hà Châu giữ thế nào. Ngươi liều mạng dùng người để lấp, chết bao nhiêu dân phu, có đến 10 vạn không? Triệu Thanh Vân đáp, ngươi cũng nói rồi, chiến trường thay đổi trong nháy mắt, ta nếu không dùng dân phu, Hà Châu đã sớm bị phá. Từ Mục hét lên, lão tử không dạy qua ngươi, tên súc sinh này, ta chỉ dạy ngươi bảo vệ quốc gia. Từ Mục từng tiếng gầm thét, từng cảnh tượng chiến đấu ở Vọng Châu lại hiện lên trước mắt, phòng thù dẫn người nhảy xuống thành chịu chết, mấy chục hiệp khách đi thu hút hỏa lực của quân địch, Trần Thịnh một tay chỉ huy xe bắn đá, 3.000 người của Thanh Long Doanh, 80 hiệp khách, còn có người trong làng của hắn, gần như đã hy sinh hết. Thậm chí còn có những lão binh hộ tóc bạc trắng trước mặt, mà Triệu Thanh Vân là gì? Chỉ biết lấy quân công để thăng chức. Người như vậy, có mặt mũi nào nói chuyện đại nghĩa? Từ Mục nói, năm đó ngươi cưỡi ngựa, đứng trước Từ Gia Trang, vì Vọng Châu thất thủ mà khóc nức nở, ta đã nghĩ, ngươi cũng nên giống 3.000 Tùng Tử Doanh, là một hảo hán. Nhưng ngươi không phải, ngươi, Triệu Thanh Vân, chỉ là một con chó tham công. Từ Mục mặt đầy sát khí, túm lấy áo giáp đầu hổ của Triệu Thanh Vân, suýt nữa không kìm được rút kiếm chém một nhát. Triệu Thanh Vân lạnh lùng đẩy tay Từ Mục ra, Từ huynh, con đường của chúng ta khác nhau. Từ Mục cười nhạt, làm tướng quân phá địch của ngươi, ngồi cho vững. Hỏi, Từ huynh, thật sự không làm bạn được nữa sao? Từ Mục một lần nữa quay người, dẫn theo Ly Vĩnh bên cạnh, nặng nề đi vào thành. Ta không chơi với chó. Triệu Thanh Vân đứng im, im lặng ngẩng đầu, nhìn thành Vọng Châu trước mặt. Hồi lâu, đột nhiên khàn giọng cười lớn. Chu Tường đưa đến hai chén trà nóng, một cho Từ Mục, một cho lão tướng Liêm Vĩnh. Liêm Vĩnh hỏi, Từ huynh đệ, chắc là quen biết với Triệu tướng quân. Từ Mục nặng nề thở ra một hơi, không muốn nói thêm về vấn đề này, trước đây quen biết, bây giờ không biết. Lão tướng quân chi viện cho Vọng Châu, cứu ta khỏi nguy nan. Từ Mục không biết báo đáp thế nào, vật này tặng cho lão tướng quân. Từ Mục từ trong tay áo lấy ra một tấm lệnh bài bằng vàng. Liêm Vĩnh hỏi, Từ huynh đệ, đây là? Từ Mục đáp, lệnh bài của Cốc Lễ Vương Hồ Diên Qua. Thi thể của hắn ta giấu dưới cây cổ thụ phía nam thành Vọng Châu. tạm thời coi như tặng cho lão tướng quân thi thể và vật chứng của Cốc Lễ Vương. Quân công này mới thực sự là vô song. Sắc mặt Liêm Vĩnh hơi động, nhưng cuối cùng vẫn cười khổ đẩy lại. Hám nói, ta chỉ có chút công lao, từ huynh đệ mới là người có công đầu. Từ Mục lắc đầu, ta không nên vào triều đình, quân công này tặng cho lão tướng quân là hợp lý nhất. Nói đến cùng, lần này vào biên quan, hắn là với tư cách nghĩa sĩ, làm đội quân bất ngờ. Từ Mục nói, lão tướng quân mà không muốn, sẽ bị người như Triệu Thanh Vân lấy mất. Câu nói này, cuối cùng cũng khiến sắc mặt Liêm Vĩnh trở nên nghiêm túc. Bây giờ, hắn thực sự cần một phần quân công, để hơn 30.000 lão binh hộ còn lại, có nơi nương tựa tuổi già. Từ Mục nói, Lịch Dương Trấn không cần phải tấn công, chỉ cần giữ vững thành Vọng Châu, không đến nửa tháng, 80.000 quân Bắc địch sẽ tự tan rã. Liêm Vĩnh đáp, đa tạ từ huynh đệ đã chỉ giáo. Từ Mục nói, lão tướng quân nhớ lấy quân công này, không cần thiết để người khác biết. Liêm Vĩnh đáp, lão phu hiểu rồi, nhưng lão phu cuối cùng có chút không đành lòng. Từ Mục nói, lão tướng quân yên tâm, ta đã có được thứ mình muốn. Liêm Vĩnh do dự một chút, cuối cùng không khuyên nữa. Khi đứng dậy cáo từ, không khỏi có chút tiếc nuối. Tiếc là Từ Mục không vào triều đình, nếu không, lại là một danh tướng tuyệt thế. Lúc này, trên bãi đất trống dưới thành, một lão binh hộ vội vàng đến báo, tướng quân, bên ngoài có quân do thám đến. Thanh Phong Doanh của Điện Biên Doanh cũ thuộc Đại Kỷ, danh tướng Hoàng Lũng dẫn theo 3.000 người đến xin hàng. Từ Mục vừa nghe xong, liền nhặt kiếm, lạnh lùng đi ra ngoài. Hắn nhớ Viên Đào đã từng nói, Lý Phá Sơn, một đại danh tướng, khi tử thủ Ung Quan, chính là bị 8 doanh Điện Biên này bán đứng. Cuối cùng, chỉ có thể dẫn theo 6.000 người tử thủ. Đối mặt với 30.000 quân Bắc địch, huyết chiến không ngừng, không một ai đầu hàng cùng Ung Quan tồn vong. 6.000 xương trắng dưới thành, không ai không phải là đại trượng phu. So sánh, 8 doanh Điện Biên, quả thật là mục nát đến tận gốc rễ. Đi ra cửa thành, Từ Mục lạnh lùng thấy Triệu Thanh Vân và quân Hải Châu đuổi theo sau vẫn đang điên cuồng cắt tay lấy vòng đồng. Mấy vạn xác chết đã cắt gần một nửa, vứt vào một cái hố lớn đã đào sẵn, chỉ chờ lấy xong quân công sẽ dùng lửa đốt cháy. Nói thật, nếu có lựa chọn khác, Từ Mục cũng không muốn để lại phần quân công này cho đám người của Triệu Thanh Vân. Nhưng không có cách nào, Triệu Thanh Vân là đại tướng Hải Châu, dù Liêm Vĩnh có được quân công cũng sẽ bị cướp đi. Lệnh bài và thi thể của Cốc Lễ Vương, nếu Liêm Vĩnh không ngốc, nên tìm cách trở lại Trường Dương rồi tự mình giao cho Tổng Ty Phương để tránh bị người khác cướp mất. Triệu Thanh Vân ngẩng đầu thấy Từ Mục, sắc mặt có chút dừng lại, muốn nói gì đó lại thôi, chỉ đành ngừng động tác cắt tay, quay người đi về phía trước. Từ Mục lạnh lùng cười một tiếng, tiếp tục nhìn về phía trước. Hắn thấy một đội quân khoảng 3.000 người đều hoảng sợ quỳ trên đất, được vạn lão binh hộ lạnh lùng vây quanh. Cảnh tượng này tạo nên một sự châm biếm, có người đang tranh giành quân công, có người đang canh giữ hàng quân. Một người đàn ông trung niên béo tốt, đứng đầu 3.000 hàng quân, mặc một bộ áo giáp da thú siêu vẹo, chưa kịp ai đến gần đã kinh hãi dập đầu liên tục. Tướng quân, chúng ta bị ép hàng địch. Liêm Vĩnh gầm lên giận dữ, mắt như muốn phun ra lửa. Ngươi có biết Trình Bắc tướng quân Lý Phá Sơn không? Lý Phá Sơn An Quốc Doanh, đánh đến cùng 6.000 người, vẫn không lùi khỏi Ung Quan. Đệ nhất danh tướng của Đại Kỷ chính là bị những kẻ trước mặt này lo trước lo sau, tiêu cực chi viện, dẫn đến toàn quân bị diệt, chôn xương dưới chân Ung Quan. Triệu Thanh Vân sắc mặt mỉa mai, ngươi là Hoàng Lũng, địa tự doanh, ví như ta, Triệu Thanh Vân, sau này dù có hy sinh vì nước cũng sẽ không đầu hàng địch. Hoàng Lũng như giả tỏi, gào khóc không ngừng dập đầu. Phía sau hắn, 3.000 lính kỵ đã đầu hàng cũng lộ vẻ ham sống, vội vàng cầu xin tha thứ. Từ Mục lạnh lùng nhìn, đã đoán được 80.000 quân địch bại trận, lui về giữ thành nhỏ, chắc chắn không thể chứa thêm những kẻ đầu hàng này. Ngược lại là thông minh, biết trước không còn đường sống, liền bò lại xin tha mạng. Tuy nhiên, Từ Mục không cần đoán cũng biết, với bản tính của Triệu Thanh Vân, quân công to lớn này sẽ không bỏ qua. Quả nhiên, như Từ Mục dự đoán, chỉ cười lạnh một lúc, Triệu Thanh Vân liền rút trường đào. Hắn nói, người đâu, chém hết đầu chó. Hoàng Lũng mắt đỏ hoe, miệng không che đậy, tướng quân, chúng ta lúc đó cũng không có lựa chọn. Chờ chờ chút, ta biết bản đồ thảo nguyên của Bắc địch, còn nữa, Trình Bắc tướng quân Lý Phá Sơn, có lẽ chưa chết. Liêm Vĩnh thầm sắc cuồng hỉ, ngươi nói gì? Hoàng Lũng nói, ta có bản đồ thảo nguyên. Liêm Vĩnh hỏi, câu tiếp theo, Hoàng Lũng nói, Trình Bắc tướng quân Lý Phá Sơn, dường như chưa chết trước đây, đi trong quân địch, ở Ung Quan còn chưa dọn dẹp xong chiến trường. ta đã tự mình đi tìm nhiều lần, nhưng cũng không tìm thấy thi thể của Lý Phá Sơn. Một người nói, hắn chắc chắn đang lừa người, thi thể của tướng quân rơi vào tay giặc chó, từ trước đến nay đều bị sỉ nhục. Triệu Thanh Vân nhíu mày, không đợi Hoàng Lũng nói nữa. Lạnh lùng một đao chém xuống, đầu người bay lên, lăn vào vũng bùn. Triệu Thanh Vân nhặt đầu Hoàng Lũng lên, rống to, phản tặc Hoàng Lũng, đã bị ta. Triệu Thanh Vân, Tru Di, Từ Mục đưa tay lên một cái, rồi cười lạnh, hắn sao không biết Triệu Thanh Vân đang kiếm danh tiếng và quân công. Không lâu sau, 3.000 quân phản bội, không kịp phản kháng, đã bị chém đầu hết. Triệu Thanh Vân giọng nhàn nhạt, Từ huynh, ta đã nói, ta, Triệu Thanh Vân, không phải là người hẹp hòi. Từ Mục nhíu mày, không đáp lời. Triệu Thanh Vân nói, Từ huynh, chúng ta ít nhất cũng đã cùng nhau sinh tử. Ta biết mình có sai, nhưng cũng đã giữ vững Hà Châu. Từ Mục cười lạnh, trực tiếp quay người, đi vào trong thành Vọng Châu. Lưu lại Triệu Thanh Vân đứng trên bãi đất trống, một tay cầm đao, một tay cầm đầu người, sắc mặt dần trở nên phức tạp, Đông Gia vừa sờ. Cung Cẩu từ bên cạnh đến, đưa một tấm bản đồ thô ráp cho Từ Mục. Từ Mục nhanh chóng vắt vào tay áo. Lúc nãy, khi Hoàng Lũng nói có bản đồ Thảo Nguyên, hắn đã ra hiệu cho Cung Cẩu đi lấy. Một người nói, Đông Gia, đồ vật đã chuẩn bị xong. Trần Thịnh, Chu Tuân và Trần Gia, kiểu mấy người đều bước nhanh đến. Xa hơn một chút, hơn 400 hảo hán cũng chậm rãi tụ lại. Đồ vật được đóng gói là một xe vàng bạc châu báu thu được từ trong thành Vọng Châu, cùng hơn 1.000 bộ áo giáp, vũ khí, mấy trăm con ngựa của địch. Những thứ này coi như là thu hoạch lớn nhất của hắn trong chuyến vào biên quan lần này. Đương nhiên, quan trọng nhất còn có một giấy chứng nhận cho 1.000 tư binh. Nói cách khác, dù có về Mã Đề Hồ, với giấy chứng nhận này, hắn có thể thoải mái tuyển mộ 1.000 tư binh, phân phối vũ khí, áo giáp. Phải biết, đãi ngộ như vậy, chỉ có những gia tộc lớn mới có được 1.000 tư binh, đủ để hắn làm rất nhiều việc. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng sẽ không ngốc đến mức dựa vào 1.000 người này mà nổi dậy. Mạnh như Thường Tứ Lang, với cả gia tộc, cùng với sự hỗ trợ của các hiệp khách, còn không dám công khai mưu phản. Đại kỷ quả thật đã mục nát. Chỉ từ trận chiến này cũng có thể thấy rõ. Trận thắng này thực ra có rất nhiều may mắn. Nhưng dù thế nào, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Mọi thứ đều cần phải tính toán kỹ lưỡng. Càng trong thời loạn lạc, hắn càng phải cẩn thận dẫn người trong làng đi tiếp. Từng bước một, không hiểu sao, tưởng tượng đến bóng áo trắng như tuyết ở Trường Dương. Từ Mục lại không khỏi thấy lòng chua xót. Như lời Thường Tứ Lang nói, trung thần trong loạn thế, kết cục cũng sẽ không tốt. Trụ cột cuối cùng của đại kỷ này nếu sụp đổ, có lẽ thực sự sẽ xảy ra rất nhiều tai ương. Thở ra một hơi, Từ Mục gạt đi những suy nghĩ phiền lòng. Dần dần, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Trước mặt hắn còn có hơn 400 hảo hán. Đi hay ở, hắn cuối cùng cũng phải hỏi một lần. Từ Mục nói, các vị lần này chúng ta cắt đứt đường vận chuyển lương thực phá Vọng Châu, giết vương địch. Các vị đều có công lớn, ta chưa từng đếm. Từ Mục đưa tay, chỉ vào xe ngựa đầy vàng bạc, châu báu. Hắn nói, chỉ giữ lại nửa xe làm trợ cấp. Còn lại, nếu có hảo hán muốn về quê, hoặc tại chỗ nhập ngũ, có thể tự lấy một phần. Ngựa của địch, áo giáp, vũ khí cũng có thể tự lấy một bộ. Nếu sau này rảnh rỗi, đến từ gia trang của ta, ta Từ Mục chắc chắn sẽ tiếp đãi như khách quý. Thiết yến tẩy trần, trước mặt hơn 400 người đều hoàn toàn bất động, dường như đã sớm thương lượng xong. Từ Mục nói, Trần tiên sinh, mời ngươi lấy trước, nếu không đủ. Trần Gia Kiều bình tĩnh ngắt lời, Đông Gia, ta cùng ngươi. Từ Mục có chút ngạc nhiên, hắn chưa từng nghĩ Trần Cửu Châu sẽ có ý nghĩ như vậy. Một người nói, Đông Gia, ta cũng cùng ngươi. Một người khác nói, còn mời Đông Gia đừng nói nhiều, chúng ta đi theo Đông Gia. Đông Gia sau này nếu không lo cho chúng ta no đủ, chúng ta sẽ lôi hổ cà ra đánh. Tư Hổ ngẫm cổ, cuối cùng cười ngây ngô, liên quan gì đến ta? Mục ca mỗi ngày cho ta 20 cái màn thầu, nhiều lắm thì ta ăn ít đi mấy cái, đều đưa cho các ngươi. Từ Mục dừng lại một chút, mắt lập tức trào dâng nỗi chua xót. Vẫn là câu nói đó, tình bạn tốt nhất vĩnh viễn là được xây dựng bằng máu và kiếm. Cúi người, Từ Mục nang tay cúi chào, giọng có chút xúc động. Hắn nói, Từ Mục bất tài, sau này non sông vạn dặm, dù có sóng gió cũng sẽ không bỏ rơi huynh đệ nào ở đây. Một người nói, chúng ta sau này đi theo Đông Gia nấu rượu đốt gạch. Trần Gia Kiều cúi đầu thầm nói một câu, tranh giành thiên hạ. Một người hỏi, Trần tiên sinh, nếu ngươi đi theo ta, bình thường thiếu gia có sao không? Trần Gia Kiều đáp, sẽ không, để ta đi theo Đông Gia đến biên quan, coi như là đáng ngầm thừa nhận. Từ một thở phào nhẹ nhõm, tính tình của Thường Tứ Lang rất khó đoán, hắn cũng không muốn đắc tội. Người nói chuyện là về Phong, từ khi Phong Thu hy sinh, coi như là một tay trong Thanh Long Doanh, Đông Gia. Chúng ta cũng vậy, bên Hầu Gia để chúng ta tự do lựa chọn. Từ một hoàn toàn yên tâm, không còn gì tốt hơn. Đại kỵ đã mục nát đến tận gốc rễ. Dù lần này đại phá Bắc địch, nhưng không ai biết lần tiếp theo đại quân Bắc địch xuôi nam sẽ là lúc nào lại có lần nữa. Vận may của hắn chưa chắc đã tốt như vậy. Một người hỏi, Đông Gia, chúng ta cứ như vậy rồi khỏi thành, có sao không? Từ một khẽ nhíu mày, hắn hiểu ý của Trần Gia Kiều. Chỉ là những vàng bạc châu báu theo xe, dù đã che mấy lớp, nhưng vẫn không thể yên tâm. Dù đến lúc đó quay về nội thành, cũng cần phải rời xa đường lớn, theo đường nhỏ mà về. Từ một ngưng giọng, nếu có kẻ nào đưa tay cướp, lập tức động đao, giết rồi nói. Với tư cách nghĩa sĩ và biên quan, không được nhận quân công, những thu hoạch này chắc chắn không thể chấp tay nhường. Nói câu khó nghe, coi như là nền tảng sống yên phận của Từ Gia Trang sau này. 1.000 bộ áo giáp, vũ khí kia, con định để lại cho 1.000 tư binh. Từ Mục nói, Từ Hổ, ngươi đi theo xe ngựa. Từ Hổ ồm ồm lên tiếng, vỗ ngựa quay lại, lùi đến bên cạnh chiếc xe ngựa chở vàng bạc châu báu. Cung Cẩu mặc áo bào xám, im lặng ngồi trên nóc xe ngựa, mắt thỉnh thoảng nhìn quanh. Nếu có động tĩnh, chỉ trong chớp mắt, hắn có thể lắp tên bắn chết. Hơn 400 kỵ sĩ, cùng với 3-4 chiếc xe ngựa, chậm rãi ra khỏi thành Vọng Châu. Triệu Thanh Vân, người đang thu gom quân công ngoài thành thấy vậy, hơi nhíu mày, nhưng cuối cùng không cản lại. Hắn hỏi, Từ huynh, đây là muốn đi đâu? Từ Mục đáp, về nội thành. Triệu Thanh Vân nói, Từ huynh, ta đã cho người chuẩn bị tiệc ở Hà Châu, mời Từ huynh ở lại thêm 2 ngày. Đến lúc đó, khi sứ từ triều đình đến, ta sẽ giúp Từ huynh giới thiệu vào triều làm quan. Triệu Thanh Vân tưởng rằng, nói ra những lời này, hắn có thể xóa bỏ hiềm khích trước đây với Từ Mục. Nhưng không ngờ, Từ Mục ngồi trên lưng ngựa, sắc mặt không hề thay đổi, siết dây cương, tiếp tục đi về phía trước. Hắn nói, lão tướng quân, ngày khác quay về nội thành, nhớ đến Từ Gia Trang tìm ta uống rượu. Liêm Vĩnh vội vàng ôm quyền, vô cùng vinh hạnh. Hắn sao không hiểu ý của Từ Mục, là đang ám chỉ hắn cẩn thận với quân công của Cốc Lễ Vương. Triệu Thanh Vân tích tụ nụ cười, làm bộ như tiễn đưa cố nhân. Từ huynh, nếu có thời gian rảnh, ta chắc chắn cũng sẽ đến thăm. Tư Hổ tức giận nói một câu, đệm đánh gãy chân người. Mấy chục người của Hiếu Phong Doanh đến gần, mấy mật đầy tức giận, lớn mật. Rồi ngày càng có nhiều người tụ lại, đến hơn 1.000. Hơn 400 đại hán ngồi trên lưng ngựa, đều nặng nề ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn những người phía trước, tay nổi gân xanh, cũng vội vàng đặt lên vỏ đao. Thời gian này chiến đấu ở biên quan, máu và lửa đã rèn luyện họ thành những hảo hán. Chỉ cần Từ Mục ra lệnh, dù phía trước là vạn người, 10 vạn người, họ cũng dám rút đao xông lên. Hơn 1.000 người chặn đường, thấy ánh mắt của những đại hán cưỡi ngựa này đều kinh hãi. Nếu là trước đây, người bình thường thấy những quan binh như họ đã sớm sợ mất mật. Triệu Thanh Vân phức tạp nói một câu, Từ huynh, ta tiễn người một đoạn, chúng ta ít nhất cũng coi như là cố nhân ở biên quan. Liêm Vĩnh, người dẫn theo quân của mình ở lại giữ Vọng Châu, ta quay về thành Hà Châu sẽ lập tức bẩm báo binh bộ, rồi lại làm kế sách diệt địch. Lão binh hộ dưới quyền Liêm Vĩnh còn gần 3 vạn người, ở lại giữ Vọng Châu sẽ không có vấn đề gì. Nhưng Từ Mục không hiểu tại sao Triệu Thanh Vân lại như một con chó. Hắn cũng không có gì thịt xương, đương nhiên hắn cũng không có cách nào ra lệnh cho một đại tướng định biên đi. Hơn nữa, hai người đã không quen. Triệu Thanh Vân nói, Từ huynh, ta vừa mới nghĩ rất nhiều, chỉ cảm thấy giữa người ta nên có hiểu lầm. Ta chắc chắn biết Từ huynh xem thường ta, Hổ ca, Thịnh ca đều xem thường ta. Năm đó ta chỉ là một tiểu giáo úy ở Vọng Châu, có một chút dũng khí, dám dẫn theo 2 đội quân, hộ tống 10 mấy vạn người dân, chạy ra khỏi thành 10 dặm. Triệu Thanh Vân ngồi trên lưng ngựa, dưới ánh nắng, bỗng nhiên khóc lên. Hắn nói, 3.000 đồng tự doanh, không đợi được viện quân Hà Châu, hy sinh vì nước, con ngựa tốt cuối cùng, mấy viên đô úy để lại cho ta. Đâu chỉ là cầu viện, là muốn cho ta chạy đi. Từ huynh, người ta đều không sai. Sai là non sông tan nát, biên quan bất an. Từ Mục lạnh lùng quay đầu, ngươi muốn nói gì? Triệu Thanh Vân nói, Từ huynh, hay là vào Hiếu Phong Doanh Hà Châu của ta, thế nào? Nếu như vậy, sau này ngươi chính là người dưới 1 người, trên 1.000 người ở Hà Châu. Từ Mục cười lạnh, ngươi muốn làm hoàng đế, dưới 1 người, trên 1.000 người. Đáp, đây là lời nói sai. Từ Mục nói, người đi lên cao, nước chảy trổ trũng, điều này không sai. Ngươi sai là xem ngàn vạn người dân như đã lót chân. Ngươi trộm quân công thăng chức, nếu là một đại tướng ổn trọng, ta tự nhiên sẽ không trách ngươi. Nhưng ngươi không phải Triệu Thanh Vân, ngươi sợ chính mình cũng không nhận ra. Ngươi đã thay đổi. Hỏi, chưa từng thay đổi. Từ Mục đáp, quyền lợi ăn mòn lòng người. Triệu Thanh Vân nhíu mày cúi đầu. Dù nói thế nào, ta ít nhất cũng đã giữ vững thành Hà Châu. Từ Mục lười nói nhảm nữa. Chúc mừng Triệu tướng quân lại sắp thăng chức. Trước mặt cố nhân đã trở nên xa lạ, không quen biết. Triệu Thanh Vân im lặng ghìm ngựa, hồi lâu đứng yên tại chỗ. Bầu trời không mưa, có chút nắng, cuối cùng lại bao phủ lên vùng đất biên quan. Hai đội quân dài, một trước một sau, theo con đường hơn trăm dặm, dần dần đi về hướng thành Hà Châu. Từ Mục cố ý đi chậm lại, để Triệu Thanh Vân dẫn theo 3.000 kỵ binh nhẹ và Tây Phủ Tam Doanh ồn ào phía sau đi trước. Một tên lính do thám của Tây Phủ Doanh muốn đến gần xe ngựa điều tra, cán đao vừa đưa gần xe ngựa đã bị Tư Hổ một cước đá bay, cả người và ngựa đều bay ra ngoài. Lưu Trúc, tên tướng mập, liên tưởng đến thái độ của Triệu Thanh Vân, cuối cùng không dám động đậy, mắng hai tiếng rồi dẫn người vội vã đi đường. Trên đường qua chuồng ngựa cũ ở Tứ Thông Lộ, Từ Mục vô thức dừng ngựa, cảnh vật quen thuộc, hắn suýt nữa đã xuống ngựa đẩy cửa Trang về nhà. Trần Thịnh thở dài, Đông gia, trang trại đều nát rồi. Như lời Trần Thịnh, Từ gia trang trước mặt đã trở nên hoang tàn, trước cổng trang còn treo 7-8 xác chết khô, tường gỗ đầy máu đã kết thành vẫy, sân trang lâu ngày không ai dọn dẹp, cỏ dại mọc tùm. Như họ, khi thành Vọng Châu bị phá, hoảng sợ như chó không nhà, chỉ mong sống sót, thiên hạ không thái bình, người dân lưu lạc. Từ Mục lại kẹp bụng ngựa, con ngựa của địch bắt đầu phi nước đại, lại một lần nữa đi về phía con đường mịt mờ phía trước. Trên đường lại đi qua hơn nửa ngày, cho đến khi hình dáng của thành Hà Châu cuối cùng cũng hiện ra trong tầm mắt. Trên nóc xe ngựa, cung cẩu đột nhiên nói, Đông gia, Hà Châu bốc khói. Từ Mục giật mình, ngẩng đầu lên nhìn. Quả nhiên thành Hà Châu đã không còn xa, dưới bầu trời sáng tỏ, có 7-8 cột khói đen đột ngột bay lên trời cao. Triệu Thanh Vân phía trước ngẩng đầu mắng vài câu, nhanh chóng dẫn theo 3.000 kỵ binh nhẹ như điên chạy về. Ngay cả Tây Phủ Tam Doanh chậm chạp, lúc này cũng hiếm khi tăng tốc. Trần Gia Kiều thúc ngựa đến gần. Đông gia, có phải là quân địch tấn công thành? Từ Mục nghiêm túc suy nghĩ, chắc là không. 8 vạn quân Bắc địch không thể nào trong thời gian ngắn chạy xa như vậy. Hơn nữa quân tâm sĩ khí đều tan rã, sẽ không có ý định tấn công Hà Châu. Hỏi, vậy là ai? Cũng không thể là mấy nơi đồng thời đều bị cháy. Từ Mục trầm giọng, ẩn hiện cảm thấy bất an. Ta cũng không biết. Một người hét lên, không được rồi, chúng ta không được rồi. Dưới hoàng hôn, thành Hà Châu thỉnh thoảng vang lên những tiếng gào thét. Mấy vạn người dân, dân phu, mặt mày rã rời, cầm gậy, gạch đá, điên cuồng xông về phía kho gạo ở phía nam thành. Đô úy Trương Lộc, một bên buộc áo giáp, một bên cất thanh trường đao đầy máu vào vỏ, rồi hoảng hốt đi ra khỏi lều. Gió thổi qua, vén tấm rèm. Trong lều, một thi thể cô nương, mặt úp xuống đất, nằm trên chiếc đệm da dê. Một người nói, đều là đầu, những người dân chạy nạn đó nổi loạn rồi. Trương Lộc tức giận mắng vài câu, dẫn người đi, định giết gà dọa khỉ. Chỉ là chưa đi được mấy bước, đã bị đám người dân chạy nạn hỗn loạn vây quanh. Trương Lộc sờ đao, mặt đầy tức giận, sao, ai muốn tạo phản? 2 ngày nay, vì các tướng quân trong thành đều đã đi Vọng Châu, hắn mừng rỡ tự tại. Liên tiếp bắt nhiều cô nương kéo vào lều, nếu nghe lời sẽ được thưởng một bát gạo thô, nếu không nghe lời chỉ có thể sau đó động đao. Hắn cũng không đếm kỹ, có lẽ đã giết 4-5 người. Hôm qua khi bắt một cô nương, hắn bị người dân chạy nạn cản lại 2 lần, rất tức giận. Không chỉ giết người cản đường mà còn dứt khoát đổ hết 7-8 thùng thức ăn thiêu đã nấu chín ra ngoài thành. Những người dân chạy nạn này đều là những kẻ tiện dân, bản chất hèn mọn, dù có kề đao vào cổ cũng không dám kêu một tiếng. Nhưng bây giờ dường như có gì đó không đúng. Trương Lộc nghẹn đỏ mặt, chỉ nói được 2 câu, lớn mật, các ngươi lớn mật, các ngươi lớn mật. Hàng vạn người dân chạy nạn gào thét xông lên muốn xé xác Trương Lộc, nếu không phải có mấy chục lính canh giúp hắn ngăn cản, hắn đã sớm chết tại chỗ. Không quan tâm đến người khác, Trương Lộc vội vàng rút chân. Sau khi chém bị thương mấy người dân chạy nạn, liền điên cuồng chạy về phía cửa thành. Cửa thành bị chặn, hắn đành vội vàng quay lại tìm chỗ khác. Họ hét lên, đập kho gạo, giết chết những tên quan quân ăn thịt người này, dù sao cũng không sống nổi nữa. Trong thành Hà Châu rộng lớn, khắp nơi lửa bốc lên, khói đen không tan, dường như muốn che lấp cả bầu trời. Hỷ nương cầm gợ đầu ra khỏi lều cỏ, khi thấy có quan quân chạy trốn về phía lều cỏ, nàng do dự một lúc lâu, rồi cầm gậy đánh xuống đầu một tên quan quân. Sau lưng nàng, tiếng khóc của hai đứa trẻ cùng tiếng giãy giụa khàn khàn của người bệnh lập tức vang lên từ một ngẩng đầu. Lông mày càng nhíu chặt. Dù lần này vào biên quan chưa từng đến Hà Châu, nhưng đã sớm nghe nói những người dân tị nạn ở Hà Châu sống rất thảm, mỗi ngày chết đói ít nhất cũng mấy trăm người. Chu Tôn phi ngựa quay lại, giọng nặng nề: Đông gia, người dân Hà Châu nổi loạn rồi, Từ Mục càng thêm không vui. Trong xã hội phong kiến như Đại Kỷ, dù là người dân tầng lớp thấp nhất, trong nhận thức cũng là hoàng quyền là do trời ban, hoàng đế là lớn nhất, là tôn quý nhất, không được phản kháng. Ngoài ra, những người cầm quyền dùng đủ mọi thủ đoạn, mặc kệ việc truyền bá tư tưởng quân thần phụ tử, trừ khi xuất hiện một người giống như Sấm Vương, có đủ dũng khí và kiến thức, dám đứng lên hô hào, như vậy mới có người dân hưởng ứng ứng. Thế giới khác nhau, nhận thức cũng khác nhau. Nếu là ở kiếp trước, dù có tăng ca muộn nửa canh giờ cũng sẽ đòi quyền lợi. Một người hét lên: Dám gây rối, giết không tha. Triệu Thanh Vân một bên xuống ngựa, một bên gào thét rút đao. Lần này, vất vả lắm mới kiếm được quân công. Nếu tin tức này truyền ra, Hà Châu để người dân nổi loạn, quân công vừa mới có được cũng không đủ bù. Gặp một người dân chạy nạn ôm túi gạo xông ra khỏi cửa thành, đụng phải Triệu Thanh Vân. Triệu Thanh Vân gần như không chút do dự, hai đao chém xuống, túi gạo thành túi máu, gạo thô thành gạo máu. Người dân chạy nạn bị trúng đao không chết hẳn, hắn ôm tay gạo cán mở, nhai một nắm lớn gạo máu, ăn đến miệng đầy máu, như bô xong. Hắn nói: Trên đường xuống Hoàng Tuyền, đừng làm ma đói, răm sắt. Triệu Thanh Vân tức giận quay đao, chém bay đầu người dân chạy nạn. Lập tức, hắn thở hổn hển, hơi ngẩng đầu, phát hiện Từ Mục cưỡi ngựa phía sau, bỗng nhiên, sắc mặt lại trở nên trầm mặc. Hắn nói: Từ huynh, đây là những kẻ phản tặc. Sắc mặt Từ Mục lạnh lùng, không đáp nửa câu. Phía trước, người của Tây Phủ Tam Doanh, dưới sự dẫn dắt của tên tướng mập Lưu Trúc, đã hoàn toàn xông vào thành, gặp người lại giết. Từ Mục mặt trầm, dẫn theo hơn 400 kỵ binh phía sau, đi qua bên cạnh Triệu Thanh Vân, vào thành. Hắn có chút không kịp chuẩn bị, mắt thấy quân địch sắp bị tiêu diệt, lại xảy ra chuyện này. Tên tướng mập Lưu Trúc đưa đao, chưa kịp hạ xuống, đã bị Tư Hổ cưỡi ngựa, lập tức đụng bay ra ngoài. Lão tử chém chết ngươi, tên sa cơ lỡ vận này. Sau khi hết lực, cơ thể cồng kềnh của hắn lại kỳ quái bật lên. Lưu Trúc gào khóc vài tiếng, run rẩy bò dậy, vừa muốn chửi bới, đợi đến khi thấy Từ Mục dẫn theo hơn 400 kỵ binh, sát khí dừng lại trong thành, lập tức không còn tính khí. Những hảo hán này đã chặn được mười mấy vạn quân Bắc địch, nghe nói còn là người của quốc Tín Hầu. Từ Mục lạnh lùng xuống ngựa, đỡ mấy người dân chạy nạn ngã chạy, lại ngẩng đầu phát hiện thành Hà Châu rộng lớn đã là một mớ hỗn độn. Có quan quân giết người dân, có người dân giết quan quân, những túi gạo thô rải rác dính đầy máu, trông có chút kinh dị. Triệu Thanh Vân dẫn đao, dẫn người từ sau chạy đến. Từ huynh, ngươi đừng nhúng tay vào. Hỏi: Triệu tướng quân không điều tra rõ ràng trước sao? Đáp: Tra cái gì? Tạo phản chính là tạo phản. Từ Mục siết chặt nắm đấm, nhìn Triệu Thanh Vân trước mặt, lần đầu tiên có ý định đâm đao. Người giết rồng biến thành rồng ác, ác ý càng sâu. Đô ý Trương Lộc từ xa lão đảo, dẫn theo mười mấy quan quân đến. Tướng quân về rồi. Những tên dân chạy nạn đáng chết này dám nhân lúc quân đồn trú ít người mà nổi loạn. Từ Mục ở bên liếc nhìn nhận ra viên đô úy này chính là người mà hắn đã gặp ở Mạc Nam Trấn, thừa cơ cướp bóc giết người, đúng người đúng tội. Trương Lộc nói: Tướng quân, ta đã bắt được thủ lĩnh đạo tặc. Lúc trước bọn dân chó này tạo phản, ta liền lập tức đi bắt người, bắt được rồi. Con tiện nhân đó còn định đánh lén quan quân, ta mang đến đây ngay. Từ Mục nhíu mày, khi lại ngẩng đầu bỗng nhiên biến sắc. Hắn thấy rất rõ, người bị Trương Lộc dắt tóc chính là Hỷ Nương. Mặt đầy máu, tóc bị xé rách mấy sợi, chân dưới đầu gối bị chém mấy đao, da thịt lập ra ngoài. Nàng không la hét, cúi đầu, đôi mắt vô hồn, chỉ biết kinh ngạc nhìn xuống đất. Đây không phải là non sông vạn dặm, cố nhân gần trong gang tấc. Từ Mục ngưng giọng, đắng chát gọi một tiếng: Hỷ Nương, Hỷ Nương. Người vốn đang vô cảm, bỗng nhiên ngẩng đầu, thấy Từ Mục phía trước, lập tức không thể chịu đựng được nữa, mắt đỏ hoe, gào khóc. Từ Mục cắn răng, giải kiếm cầm trên tay, bước về phía trước. Phía sau, Tư Hổ và mọi người Sau khi thấy rõ Hỷ Nương cũng tức giận, vội vàng xuống ngựa cầm vũ khí đi theo. Trương Lộc hỏi, đây là ai? Trước đây Từ Mục che mặt, Trương không nhận ra. Lúc này thấy bộ dạng của Từ Mục, không khỏi có chút kinh hãi. Hắn nói, ngươi còn chưa nói ngươi là ai. Từ Mục nhanh chóng rút kiếm, một nhát phá thiên sơn chém bay nửa cánh tay của Trương Lộc, chỉ còn lại một nửa cánh tay cụt, máu tươi bắn tung tóe dưa lên giữa không trung. Sau hai hơi thở, Trương Lộc kêu đau như heo bị trọc tiết, vang vọng cả thành Hà Châu. Hỷ Nương nói, Đông gia, ta không có tạo phản, là bọn quan quân này cướp bóc con gái trong sạch, còn cắt đứt nguồn cung cấp thức ăn hàng ngày, mọi người đói đến không sống nổi. Nhiều người dân chạy nạn xung quanh thấy cảnh tượng này không khỏi dừng lại, im lặng đứng thẳng. Tiếng khóc của trẻ con vang lên càng thêm thê lương. Từ Mục quay đầu, mặt đầy sát khí, hắn nói, Triệu Thanh Vân, khi đó ngươi ở Từ Gia Tràng sắp chết đói, chính là Hỷ Nương này, một miếng cơm, một thìa cháo đã cứu sống người. 3.000 đồng tự doanh hy sinh vì nước. Bên ngoài Vòng Châu, mấy chục vạn người dân đọc lấy trung nghĩa, lập hơn 10 bia trung nghĩa, cắt xén quân lương, dàn dân, cướp bóc, 10 vạn dân phu lấp thành. Ngươi nói cho ta, đây chính là cái gọi là báo quốc an dân của ngươi. Triệu Thanh Vân nghe xong, mặt đỏ bừng, xách đao bước lên, trong ánh mắt hung dữ, vừa tay chém xuống, một đao đánh bay đầu Trương Lộc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.